Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361. Đến chiều khi đóng cửa, châu báu bày trong tiệm cơ bản đã bị tranh mua không còn. Các khách nhân tranh nhau mua, có chỗ thì chen qua ngồi xuống, cùng những người khác cùng nhau nghiên cứu loay hoay tự mình làm. Chẳng những có thể mọi người cùng nhau làm, bầu không khí rất vui vẻ, còn cùng nhau thưởng thức đồ uống và trà bánh trước kia chưa từng uống qua. Mà người không tìm được vị trí ngồi, Kiều Diệp cũng bảo Tiểu Nhị mua cho khách nhân mỗi người đóng gói một phần bánh ngọt làm quà tặng nhỏ. Cũng bởi vậy, ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với cửa hàng đều rất tốt. Chờ khách nhân đều rời đi, trên mặt Miêu Phi Vũ và Thạch Tòng Lỗi đều là kích động. Thạch Tòng Lỗi quét dọn ngăn chứa gần như trống rỗng trong cửa hàng. Hắn cười cảm thán, "Đệ ta thật không ngờ buôn bán lại tốt như vậy." Miêu Phi Vũ cũng nói, "Ê đúng vậy, ta còn nghĩ hôm nay khai trương, có thể đem hàng hóa xả ra, bán đi 3 phần đã rất tốt rồi." Ây ngờ gần như bán hết rồi, hắn lại cười nói, lề hôm nay mấy đường đệ kia của ta tới chế giảo, nhìn thấy chúng ta làm ăn tốt như vậy, sắc mặt đều thay đổi. Nghĩ đến sắc mặt của mấy người kia, hắn đã cảm thấy thoải mái. Có một đường ca còn thầm trào phúng, nói bọn họ làm ăn tốt như vậy, chủ yếu là bởi vì Kiều Diệp hỗ trợ nghĩ chủ ý tốt như vậy. Ý là không có Kiều Diệp, bọn họ vẫn thua lỗ chết như thường. Lúc ấy hắn liền đâm chọt, nói đây cũng là hắn có ánh mắt và quyết đoán, mới dám nhờ Kiều Diệp hỗ trợ. Trước đó những người này còn chèn ép nói đầu óc hắn không rõ ràng, thế mà mời một thôn cô hỗ trợ nghĩ kế. Hiện tại bị vả mặt, lại tìm đủ loại gây chuyện. Sau khi bị hắn dọa, bọn họ đều không khỏi ngậm miệng. Đối với điểm này, Thạch Tòng Lỗi đặc biệt đồng ý. Hắn cười ra tiếng nói, đây đúng vậy, hôm nay người cố ý đến xem chúng ta chưa cười, lúc đi sắc mặt từng người đều thay đổi. Còn có một người từng trào phúng ta, thế mà chạy tới hỏi cửa hàng này phải làm như thế nào. Ý là cũng muốn mở một cái. Trực tiếp bị ta đè ép châm chọc rời đi. Những người đó chính là, thời điểm bọn họ không tốt, liền chế giảo chia cười. Nhìn thấy bọn họ đã tốt lên, lại không nhịn được ghen tị đố kỵ, muốn kiếm một chén canh nhưng nào có chuyện tốt như vậy. Trải qua chuyện lần này, hắn và Miêu Phi Vũ đã thấy rõ bộ mặt thật của nhiều người. Đương nhiên, ngoài trừ người chế giảo hy vọng bọn họ thất bại ra, cũng có người vẫn luôn ủng hộ bọn họ. Những người này về sau mới là bằng hữu đáng giá ở chung thật tốt. Kiều Diệp cũng cười nói, vậy cho nên, đánh vào mặt của bọn họ, lại nhắc nhở, nhưng các ngươi cũng phải làm tốt, sau này làm ăn không thể bạo như hôm nay. Miêu Phi Vũ đã chuẩn bị tâm lý. Hắn gật đầu nói, về hôm nay có rất nhiều người quen đến, còn có nữ quyến bằng hữu mang đến, bắt đầu từ ngày mai, việc buôn bán quả thật không thể nào tốt như hôm nay. Nhưng hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều, Kiều Diệp phát hiện Miêu Phi Vũ vẫn rất lý trí. Nàng cười nói, để mặc dù bắt đầu từ ngày mai, việc kinh doanh sẽ không nóng như hôm nay nhưng chắc chắn sẽ không kém. Chờ những phu nhân tiểu thư này đem đồ trang sức mình làm, tặng người khác hoặc là cho người khác xem. Sẽ liên tục không ngừng có người sau khi nghe nói mà tới mua, nhưng mà về sau các ngươi mỗi ngày, phải chuẩn bị nhiều một chút. Như vậy mới có thể hấp dẫn các phu nhân tiểu thư đã mua, thường xuyên tới mua. Bên này các ngươi tốt nhất nên tìm thêm mấy người tương đối có thiên phú về kiểu dáng trang sức, phối màu sắc kiểu dáng bồi dưỡng. Sau này sẽ do bọn họ vẽ bản vẽ, phối hợp với vật liệu. Ta có thể dạy bọn họ, gặp được người không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta. Nàng không có khả năng mỗi tháng hao phí nhiều thời gian ở trên cửa hàng này. Trước đó đã nói là mỗi tháng nàng cung cấp 10 bản vẽ mới. Cứ cách 10 ngày nửa tháng lại đây hỗ trợ bố trí một chút, nghĩ ra chủ ý là được. Loại cửa hàng trang sức này, chơi chính là ý mới, cho nên Kiều Diệp bảo bọn họ chiêu mộ mấy người tương đối có thiên phú. Ngoại trừ bản vẽ do nàng cung cấp ra, còn có thể thường xuyên đổi kiểu dáng. Như vậy có thể đứng ở thế bất bại. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị cửa hàng bắt chước vượt qua. Hai người Miêu Phi Vũ rất coi trọng đề nghị của Kiều Diệp. Hai người cùng gật đầu, ê được, gần đây chúng ta sẽ tuyển người. Bọn họ cũng đã làm xong, không bao lâu sau sẽ có người bắt chước. Muốn làm lâu dài, quả thật phải thường xuyên đổi thủ đoạn mới. Kiều Diệp cũng không thể dành hết thời gian cho cửa hàng của bọn họ. Ngay cả bọn họ, chờ sau khi làm ăn ổn định, cũng phải đi làm chuyện khác. Kiều Diệp lại chỉ đạo trưởng quầy và tiểu nhị, chuẩn bị đồ vật ngày mai thế nào rồi cùng Lục Thiều rời đi. Hai người ngồi xe bò đi tới tòa nhà hoàng đế ban thưởng. Người hầu hạ trong nhà Lục Thiều đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ không có khả năng một mực ở trấn quốc công phủ, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ chuyển tới. Trên xe bò, Tiểu Hắc rất vui vẻ hưởng thụ ánh mắt của người qua đường, còn có người thán phục, con trâu này cũng quá uy vũ. Dù sao uy vũ hùng tráng như vậy, lại mang theo giả tính, nhìn qua rất là thông minh. Ở kinh thành cũng coi như độc nhất, Tiểu Hắc rất thích ra đường dạo phố, cho nên chỉ cần không phải thời gian gấp gáp, vợ chồng Kiều Diệt đều sẽ ngồi xe bò xuất hành. Từ sau khi tới Kinh Thành, trong đám người vừa kết bạn, có mấy người hỏi về trâu, muốn mua một con. Kiều Diệt đồng ý với bọn họ, chờ sau này về thôn rồi về kinh giúp bọn họ mang một con. Trước kia Kiều Diệt rất nổi danh ở huyện thành, mà Tiểu Hắc cũng là sủng vật mang tính biểu tượng của nàng. Mọi người vừa thấy Tiểu Hắc kéo xe đã biết Kiều Diệp hoặc Lục Thiều tới. Ở Kinh Thành, Tiểu Hắc cũng dần dần trở thành một phong cảnh khiến người ta chú ý. Mấy ngày sau, như Kiều Diệp dự đoán, mặc dù sinh ý trong cửa hàng không tốt bằng ngày đầu tiên nhưng vẫn nóng như cũ. Mỗi ngày đều có khách mới chủ động tìm tới cửa, có phu nhân tiểu thư rất hào khí, mỗi lần mua chính là hơn 10 bao, thậm chí 20-30 bao. Cửa hàng cách mỗi 3 ngày sẽ đưa lên bản vẽ mới, cùng túi vật liệu mới. Ngoài trừ vòng cổ, vòng tay và nhẫn, còn có thêm đồ trang sức và hoa tai mới. Sau đó còn dâng lên một số vật phẩm trang sức tinh xảo làm từ châu báu, ví dụ như các loại búp bê, trang sức nhỏ được khảm bảo thạch. Đây đều là đầu thừa đuôi thẹo còn thừa lại của vật liệu trước đó làm ra. Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, Kiều Diệp đã nghĩ ra cách làm một món trang sức nhỏ. Trong cửa hàng cung cấp mô hình, khách nhân mua các loại kim cương nhỏ màu sắc khác nhau, trân châu bất quy tắc vân vân, tự mình đi dán. Bởi vì vốn là không cần kim cương, hoặc là cắt vỡ bảo thạch, trân châu các loại, phí tổn liền rất thấp, giá bán tương đối ưu đãi. Lục tục có đồ mới, lại hấp dẫn một đợt khách hàng mới yêu thích này, không chỉ là phu nhân quý tộc cùng tiểu thư, cô nương ở kinh thành điều kiện kinh tế cũng không tệ, cũng bị hấp dẫn. Thường xuyên có mấy người bạn tốt hẹn nhau đến cửa hàng, mua mấy bao vật liệu cùng nhau làm trang sức hoặc trang sức nhỏ. Quý phu nhân và các tiểu thư ôm đồ cao cấp, bọn họ thì ôm hàng trung cấp hạ cấp, cho nên sinh ý trong cửa hàng vẫn luôn rất tốt. Mỗi ngày nhân khí cũng rất vượng, người đến người đi xem liền náo nhiệt. Nơi chuyên làm trang sức ở lầu 1 và lầu 2 mỗi ngày đều sẽ ngồi đầy. Thạch Tòng Lỗi tính toán, phát hiện dựa theo tốc độ này bán đi, hàng hắn mang từ trên biển tới, không đến 2 tháng là có thể dọn sạch. Làm ăn tốt như vậy, bọn họ cũng không định bán hết hàng trước đó rồi từ bỏ. Thế là để quản sự trước đó mang theo ra biển, để đối phương tiếp tục dẫn người ra biển, lại mang một đám hàng trở về. Lần này còn cố ý hỏi Kiều Diệp ý kiến, Kiều Diệp đề nghị hắn mua thêm một số hàng tốt và cấp thấp về, mới có thể giữ lại khách nhân ở đủ loại tiêu phí. Điểm tốt của Thạch Tòng Lỗi chính là nghe khuyên, cho nên đã dặn dò quản sự ra biển tất cả kiến nghị của nàng. Cửa hàng làm ăn liên tục sôi nổi, khiến người còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chờ chế giảo, nhìn không được thất vọng. Thậm chí còn ghen tị muốn chết, bởi vậy cũng làm cho một số người để mắt tới Kiều Diệp. Thời gian gần đây, Kiều Diệp và Lục Thiều đã dọn tới nhà bọn họ. Mỗi ngày đều sẽ nhận được bái thiếp, muốn mời bọn họ đi làm khách hoặc là du ngoạn. Đại đa số mọi người đều hướng về mục đích muốn Kiều Diệp giúp đỡ đưa ra chủ ý. Nếu nhân phẩm không tệ, quan hệ cũng có thể duy trì, Kiều Diệp sẽ giúp đỡ đưa ra chủ ý. Nếu thái độ cao cao tại thượng, cảm thấy để Kiều Diệp hỗ trợ, đó là người ta để mắt đến nàng hoặc là nhân phẩm không tốt, về sau cũng không có khả năng có quá nhiều qua lại, Kiều Diệp đều nhất nhất từ chối. Hôm nay liền có một quý phu nhân thế gia, phải mà thân tín hầu hạ bên người nàng tìm Kiều Diệp. Kiều Diệp ở chính sảnh gặp đối phương, lão ma nhìn tướng mạo thì không phải là dễ nhìn cùng loại bộ dạng cây nghiệt kia. Cả người cũng mang theo một loại bộ dáng yêu việt cao cao tại thượng, đối với thôn cô Kiều Diệp này, cũng không phải là để mắt như vậy. Nếu không phải còn cần Kiều Diệp, bà ta cũng không có khả năng tự mình đi một chuyến. Ngồi nói mấy câu, Kiều Diệp làm sao nhìn không ra ý nghĩ cùng tư thái của đối phương. Cho nên thái độ của nàng cũng tương đối lãnh đạm. Nhìn mama vẫn luôn làm bộ làm tịch không mở miệng, nàng lười ứng phó, vì vậy chủ động mở miệng hỏi, đề hôm nay vị mama này tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Nàng không quen thuộc với người nhà này, mẹ nuôi cũng không giới thiệu cho nàng quen biết. Người tới tự giới thiệu mình là mama của Tiêu phu nhân. Phu nhân đại lý Từ Khanh. Lão mama trước tiên bưng chén trà phất phất nắp chén, một bộ dáng vẻ bắt bí thân phận. Một lát sau mới nhìn về phía Kiều Diệp nói, về phu nhân chúng ta nghe nói ngươi rất biết nghĩ cách làm ăn cho người khác, cho nên muốn thuê ngươi hỗ trợ. Kiều Diệp ngẩn người, đời thuê ta hỗ trợ, vậy là ý mà nàng ta muốn sao? Không phải tới mời nàng nghĩ cách giúp đỡ, mà là muốn trực tiếp thuê nàng. Lão mama gật đầu nói, đời đúng, ngươi giúp phu nhân chúng ta làm việc. Về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, Kiều Diệp cảm thấy buồn cười, vì vậy các ngươi chuẩn bị thuê như thế nào? Đề lão mama nghe Kiều Diệp hỏi như vậy, còn tưởng rằng nàng đồng ý. Bà ta nói, vì mỗi tháng phu nhân chúng ta cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi trực tiếp đi vào cửa hàng của phu nhân làm việc. Nếu làm tốt, về sau phu nhân sẽ cho ngươi phần thưởng, bà ta lại nhấn mạnh, đề một tháng 100 lượng bạc tiền thuê, ở toàn bộ kinh thành đều là rất cao. Đây cũng là vì nể mặt Vĩnh An quận chúa nên mới cho cao như vậy. Đại quản sự đã làm trong cửa hàng của phu nhân rất lâu, một tháng cũng chỉ có cái bổng lộc này, nếu không phải nể tình Kiều Diệp quả thật có mấy phần thiên phú làm ăn, phu nhân bọn họ cũng sẽ không cho bổng lộc cao như vậy. Kiều Diệp bật cười, vì nói như vậy, vẫn là ta kiếm lời. Lão ma ma vẻ mặt đồng ý, thế đó là đương nhiên. Cũng là phu nhân chúng ta để mắt ngươi, lúc này mới để cho ta tự mình đi một chuyến. Nếu ngươi đồng ý, vậy chúng ta ngày mai có thể ký một phần công văn. Phu nhân bọn họ có một gia ngân lâu của hồi môn, những năm gần đây làm ăn không quá tốt, không kiếm được quá nhiều tiền. Biết Kiều Diệp giúp hai người, Miêu Phi Vũ nghĩ kế, đem sinh ý vốn là muốn thua lỗ, trở nên nóng sốt. Cộng thêm nghe nói bản vẽ trang sức trong cửa hàng, cơ bản đều là Kiều Diệp hỗ trợ vẽ. Kiều Diệp còn giúp đỡ dẫn theo mấy tên thợ thủ công chuyên làm trang sức, dạy những người đó vẽ bản vẽ trang sức mới. Phu nhân bọn họ liền động tâm. Nếu có thể thuê Kiều Diệp đến ngân lâu làm quản sự, lại để cho đối phương vẽ bản vẽ đồ trang sức mới làm theo, thậm chí còn có thể học theo cách làm của cửa hàng Miêu Phi Vũ. Việc kinh doanh của ngân lâu chắc chắn có thể tốt lên, tiền kiếm được mỗi tháng có thể tăng gấp đôi. Trực tiếp học làm, phu nhân bọn họ cảm thấy có chút mất mặt. Còn dễ dàng đắc tội trưởng công chúa, nhưng nếu thuê Kiều Diệp đi ngân lâu làm việc, cũng có thể quang minh chính đại làm, đến lúc đó nói là Kiều Diệp nghĩ ra. Kiều Diệp nghe lời lẽ lẽ thẳng khí hùng của đối phương, nàng nhíu mày hỏi, tùy vị ma ma này, bà biết ta giúp Miêu công tử bọn họ nghĩ kế, bọn họ cho ta bao nhiêu thù lao không? Nàng nhận được thù lao lợi nhuận, Miêu Phi Vũ và Thạch Tòng Lỗi Chinh được nàng đồng ý, đều không có giấu giếm. Kiều Diệp đương nhiên sẽ không phản đối, như vậy về sau ai tìm nàng hỗ trợ, cũng không có khả năng ra giá quá thấp. Lão ma ma nghe nói như thế, không khỏi nhíu nhíu mày, để bọn họ là ngựa chết làm ngựa sống, vốn dĩ việc kinh doanh châu báu của bọn họ không được, lúc này mới đồng ý chia tiền cho ngươi. Mà ngân lâu của phu nhân chúng ta, buôn bán rất tốt. Cũng là để mắt ngươi, mới muốn thuê ngươi đi làm đại quản sự, lại cố ý tăng thêm một câu, vì vinh hạnh đặc biệt như vậy, cũng không phải là ai cũng có cơ hội. Kiều Diệp cười nhạo ra tiếng, vì vậy ta thật sự cảm ơn phu nhân các ngươi đã nhìn trúng, uyển chuyển cự tuyệt. Ừ, nhưng con người ta tự do tự tại quen rồi, không thích bị người thuê. Cho nên ta không làm quản sự, các ngươi vẫn nên tìm người khác đi, lời này làm cho ma ma kinh ngạc. Hiển nhiên bà ta không nghĩ tới Kiều Diệp lại từ chối, sắc mặt bà ta trầm xuống, ngươi cư nhiên cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu gia chúng ta? Phu nhân chúng ta thuê ngươi, cũng không phải là muốn ngươi ký khế ước bán mình, chỉ là để ngươi làm quản sự, ngươi đừng không biết điều, bà ta vênh váo tự đắc đã quen. Cho nên bị từ chối rất không vui, lúc này mới mang vẻ mặt tàn khốc cảnh cáo Kiều Diệp. Kiều Diệp sắc mặt cũng lạnh lùng, để ta quản Tiêu gia các ngươi là nhà nào, ta không muốn làm quản sự gì, ai cũng không miễn cưỡng được ta. Tiêu gia các ngươi trâu bò như vậy, mẹ nuôi của ta còn là Vĩnh An quận chúa cơ đấy. Ta đã uyển chuyển từ chối nhưng ngươi lại mở miệng nói khó nghe như vậy, cho nên ngươi cũng đừng cho mặt mũi lại không cần. Nàng lạnh lùng liếc lão ma ma một cái, ngươi chẳng qua chỉ là một hạ nhân mà thôi, cho ngươi mặt mũi, ngươi thật coi mình là chủ tử. Người nhà này thật sự là khôi hài, phái một ma ma đến mời nàng làm việc thì, không nói. Thế mà dùng 100 lượng đã muốn thuê nàng làm quản sự gì đó. Không nói hai người Miêu công tử chia cho ta, một tháng không biết gấp mấy lần 100 lượng, chính là tự ta mở xưởng, một tháng ít nhất cũng phải kiếm mấy cái 100 lượng. Cho nên các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta vì 100 lượng bạc, sẽ đi làm quản sự gì đó, lão ma ma nghẹn lời, điều chút sinh ý đó của ngươi, ở trong mắt nhà giàu ở Kinh Thành. Nhìn qua là tiểu đả tiểu nháo, ngươi cho rằng có Vĩnh An quận chúa làm chỗ dựa, phu nhân chúng ta sẽ sợ. Bà ta nặng nề đập chén trà lên bàn, cũng đứng lên trầm mặt nhìn về phía Kiều Diệp, về hôm nay ngươi cự tuyệt ta, ngươi cũng đừng nên hối hận, từ khi phu nhân bọn họ còn làm cô nương, vẫn luôn không hợp với Vĩnh An quận chúa. Lần này tới tìm Kiều Diệp làm quản sự, ngoại trừ muốn kiếm tiền ra, cũng có chút ý tứ muốn mượn Kiều Diệp dẫm Vĩnh An quận chúa, chỉ là không ngờ thôn cô này lại không biết điều như vậy. Cũng không sợ đắc tội phu nhân bọn họ, sau này sẽ có quả ngon để ăn. Kiều Diệp cười, làm tư thế mời, ngày ta tuyệt đối sẽ không hối hận, ngươi mời đi. Lão ma ma không nghĩ tới Kiều Diệp kiên cường như vậy, bà ta hừ lạnh một tiếng, ê được, ngươi không thức thời như thế, vậy chúng ta chờ xem, về nói. Xong vung tay áo, mang theo nha hoàng xoay người rời đi. Kiều Diệp ở sau lưng nàng mở miệng nói, ê được, vậy thì chờ xem. Nhà chúng ta không chào đón ngươi, xin đừng tới nữa. Lão ma ma quay đầu sắc mặt âm trầm, y ai thèm đến nhà lụi bại như ngươi, làm như giỏi lắm. Kiều Diệp hoàng ôm tay, đây đúng vậy, ta chính là rất tài giỏi. Lão ma ma nghẹn lời, đây được, ngươi thật là giỏi, ngươi chờ đó cho ta. Y Kiều Diệp gật đầu, Kẻ ta quả thật rất giỏi, yên tâm, ta đang chờ. Lão ma ma nghẹn lời, quay đầu thở phì phì mang theo nha hoàn rời đi. Sau khi Lục Thiều tới kinh thành được Tần lão tiên sinh bố trí tới thư viện tốt nhất kinh thành. Hắn gần đây mỗi ngày đều sẽ đi thư viện, chạng vạng tối mới có thể trở về. Khi Lục Thiều về nhà, người trong bếp đã làm xong bữa tối, Kiều Diệp ngồi ở phòng ăn chờ hắn, vừa lật xem thoại bản hắn viết. Lục Thiều xách con gà quay Kiều Diệp thích ăn vào, thấy đồ ăn đều đã bưng lên, bàn, hắn cười mở miệng, ê đói bụng không? Hôm nay ta đi đường vòng mua gà quay, chậm trễ một chút, Kiều Diệp buông sách xuống, lê không đói, đồ ăn vừa mới nấu xong, ánh mắt nàng rơi vào trên bọc giấy hắn xách theo, ê đêm qua ta đột nhiên muốn ăn gà nướng, hôm nay chàng liền đi mua rồi, gà nướng nhà này rất nổi danh ở kinh thành, mỗi ngày giữa trưa và buổi chiều đi mua đều phải xếp hàng, cách thư viện cũng không gần. Hôm qua nàng tùy ý nói một câu, ai ngờ tiểu tướng công cố ý đi đường vòng mua nhưng mà cũng là những chi tiết quan tâm và cưng chiều này, khiến cho nàng càng ngày càng thích hắn. Lục Thiều bảo hạ nhân bưng một cái khay tới, hắn bỏ gà nướng vào trong. Nàng muốn ăn, ta dĩ nhiên phải để bụng, hắn ngồi xuống bên cạnh Kiều Diệp, lê nương tử hôm nay không đi ra ngoài, y Kiều Diệp gật đầu, lê không đi ra ngoài, cô vừa xới cơm cho Lục Thiều và mình, vừa nói nhảm với hắn, ơi nhưng lại gặp phải người khiến ta khó chịu, từ khi bọn họ cùng nhau sinh sống, lúc dùng cơm cũng sẽ không có tư tưởng ăn không nói. Lục Thiều nhận chén, không khỏi hỏi, lê là ai đến cửa bới móc? Kiều Diệp trả lời, lê một ma ma tự xưng là ma ma bên cạnh Tiêu phu nhân của đại lý Tự Khanh, hôm nay vênh váo tự đắc chạy tới trong nhà. Nói là phu nhân bọn họ phải tốn 100 lượng bạc một tháng, thuê ta đi ngân lâu của phu nhân bọn họ làm quản sự. Còn nói để ý ta, mới dùng giá cao như vậy thuê ta. Nàng biểu môi, lê bộ dạng cùng khí thế của ma ma kia, thật chính là mắt mọc đến đỉnh đầu. Ta ngay từ đầu uyển chuyển cự tuyệt, bà ta liền nói ta không biết điều. Ta tức giận đâm chọc bà ta. Sau đó bà ta bảo ta chờ. Tiêu phu nhân của đại lý Tự Khanh này có lai lịch gì, chàng biết không? Nàng là con gái nuôi mà Vĩnh An quận chúa coi trọng. Nếu đối phương chỉ là phu nhân của đại lý Tự Khanh, hẳn là sẽ không vênh váo tự đắc tới thuê nàng như vậy. Nàng cảm thấy đối phương có chút cố ý, thuê nàng mang theo chút mùi vị nhục nhã, còn giống như cố ý muốn mượn nàng nhằm vào mẹ nuôi. Làm như vậy, nói rõ tiêu phu nhân hẳn là không kiêng kỵ thân phận mẹ nuôi của nàng. Lục Thiều đầu tiên là vừa ngẩn. Tiếp lấy nhíu mày nói, đây bà ta để cho người đến thuê mướn nàng, ngoại trừ muốn để nàng giúp cửa hàng bạc của bà ta kiếm tiền, còn có ý tứ nhằm vào mẹ nuôi. Ý kiếp trước hắn là thủ lĩnh Phi Long vệ, cho nên với quan hệ của nhà quyền quý trong kinh thành, phần lớn đều là hiểu rõ. Vừa nghe hắn nói như vậy, Kiều Diệp lộ ra thần sắc quả nhiên như thế, đây ta liền đoán mục đích của bọn họ không đơn thuần. Nàng hỏi, lê tiêu phu nhân với mẹ nuôi ta kia không hợp nhau? Lục Thiều gật đầu trả lời, từ nghe nói hai người từ lúc làm cô nương liền không hợp nhau. Năm đó mẹ nuôi giả cho Giang Ký An, tiêu phu nhân liền reo rao khắp nơi nói mẹ nuôi thế mà coi trọng người xa cơ thất thế như vậy. Môn không đăng hộ không đối, mất mặt, đợi đương kim bệ hạ thượng vị, sau đó Giang Ký An được trọng dụng, không ngừng leo lên trên, bà ta lại đố kỵ mẹ nuôi làm hầu, phu nhân. Tiếp đó châm chọc mẹ nuôi cho dù gả cho hầu gia thực quyền, còn không phải có phu nhân nhị phòng làm khó sao, có một lần bị mẹ nuôi bắt được, trước đám đông tát miệng bà ta. Thù của hai người cũng liền càng kết càng lớn. Trước đó mẹ nuôi bỏ chồng, bà ta sau lưng nói mát không ít, còn nói mẹ nuôi một chút cũng không hiền lương thục đức, thế mà chủ động bỏ chồng, quả thực là điều sỉ nhục trong nữ giới kinh thành, vi phạm nữ đức, không biết rõ sẽ dạy hư nữ giới khác, vân vân. Hay không, Kiều Diệp bởi vì mama kia mà ấn tượng đối với tiêu phu nhân này vốn dĩ không quá tốt. Hiện tại nghe xong sau, liền nhịn không được có chút phản cảm rồi. Nàng hỏi. Ê bà ta là bối cảnh gì? Đối với mẹ nuôi kiêu ngạo bôi nhọ như vậy, Ê Lục Thiều nói, Ê bà ta là con gái của Vinh Quốc Công, từng được tiên đế phong làm huyện chúa. Vinh Quốc Công và Trấn Quốc Công quan hệ không quá tốt, cho nên quan hệ của tiêu phu nhân và mẹ nuôi từ trước cũng rất kém. Mẹ nuôi đặc biệt lúc trẻ tuổi rất được tiên đế sủng ái, phong quận chúa cao hơn tiêu phu nhân một đẳng cấp. Mẹ nuôi và tiêu phu nhân đã từng còn bị xưng là kinh thành song xu, người đẹp. Bất quá mẹ nuôi lúc đó lại được mọi người phong là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Tiêu phu nhân lại bị đè một đầu, liền càng ghét ghen ghét mẹ nuôi. Kiều Diệp lại hỏi, về Vinh Quốc Công hiện tại hắn là còn rất có thực quyền nhỉ? Nếu chỉ là quốc công có tước vị mà không có thực quyền, tiêu phu nhân cũng không có kiêu ngạo như vậy. Lục Thiều nói, ê đúng, hiện tại binh quyền của đại dần, Trấn Quốc Công trưởng binh 4/10, trấn thủ biên cương. Vinh Quốc Công trưởng binh 3/10, chủ yếu khống chế thủy sư. Trấn thủ bên kia vùng duyên hải chống đỡ giặc qua các loại. Ninh Quốc Công ông nội của Miêu Phi Vũ trưởng binh 2 thành, chủ yếu phụ trách thủ vệ ngoại ô kinh thành và kinh thành. thừa ra một thành là thân vệ của hoàng đế. Tiên hoàng phong năm quốc công, ba vị này là có thực quyền nhất, cũng là loại tập tước, cũng có nghĩa là ba đại quốc công phủ này, chỉ cần không phạm sai lầm lớn gì, về sau sẽ không bị giáng tước. Hai vị mặt khác năm đó tham dự đoạt đích thất bại, hiện tại đã bị gạt ra ngoài lề, trong gia tộc đều không có nhân vật xuất chúng gì. Bắt đầu từ đời sau liền sẽ giáng tước, hiện tại hoàng đế cần vinh quốc công trấn thủ biên giới biển, cho nên rất coi trọng. Nhà chồng của Tiêu phu nhân cũng không kém, trượng phu bà ta là đại lý Tự Khanh chính tam phẩm, sang năm có thể sẽ lại bay lên một cấp. Cha chồng bà ta là Tả hữu đô ngự sử đô sát viện chính nhị phẩm, phụ trách giám sát giám tội quan viên, khảo hạch chiến tích, xét xử các loại đại án, trọng án. Kiều Diệp sau nghe xong nói, lờ khó trách Tiêu phu nhân có sức mạnh như vậy, bà ta nói chuyện kiêu ngạo như vậy, khẳng định có chút dựa vào. Bối cảnh thân phận này xác thực lợi hại. Bất quá nàng cũng không sợ. Đối phương và mẹ nuôi nàng từ trước không hợp nhau, vậy liền chú định nàng và đối phương là đứng tại mặt đối lập. Dù sao đều đắc tội rồi, tiếp tục đắc tội cũng không sao cả, Kiều Diệp nghĩ một chút lại gần Lục Thiều thấp giọng hỏi, để Tiêu gia và Vinh Quốc Công phải hay không đứng về phía Ngũ Hoàng tử? Lục Thiều cũng nhẹ giọng trả lời, về bên kia Vinh Quốc Công thái độ mặt ngoài không rõ, bên này Tiêu gia đã biểu lộ ra càng nghiêng về phía Ngũ Hoàng tử rồi. Tiêu gia và Tống gia có quan hệ thông gia. Đúng rồi. Thê tử của Tống Thiếu Dương là từ Tiêu gia, là con gái trực hệ của Tiêu gia nhị phòng. Trượng phu của Tiêu phu nhân là đích trưởng tử, là đại phòng. Vinh quốc công một mực đều trấn thủ tại khu vực Mân Châu, rất ít về kinh thành. Lúc thất hoàng tử thượng vị, Vinh quốc công mặt ngoài là trung lập không có nhúng tay, nhưng hắn điều tra tới đối phương hẳn là ngầm giúp đỡ Tiêu gia, chỉ là không có chứng cứ và nhược điểm. Cộng thêm còn cần hắn tiếp tục trấn thủ vùng duyên hải, thất hoàng tử sau khi thượng vị chỉ là mạnh mẽ đã kích làm suy yếu Tiêu gia, lại không có động Vinh quốc công. Kiếp trước, sau khi thất hoàng tử thượng vị chưa tới mấy năm hắn liền chết bệnh rồi, biến động về sau cũng liền không quá tin tưởng. Hắn lại nói, về Vinh quốc công người này, ta một mực cảm thấy không đơn giản, lại có điểm vấn đề. Ta từng điều tra được, bất kể là giai đoạn tiên hoàng hậu thay đổi, hay là lúc trận đoạt đích tương đối hỗn loạn, đương kim bệ hạ thượng vị kia, đều có chút dấu vết của Vinh quốc công. Tuy không có chứng cứ nhưng tình báo chính là chỉ hướng hắn, cho nên bất kể là với Tiêu gia hay là với Vinh quốc công phủ, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, để phòng ngừa bọn hắn tính toán. Hắn nắm chặt tay của Kiều Diệp nói, đương nhiên, nương tử cũng không cần kiêng kỵ Tiêu phu nhân bọn họ. Tiêu gia nếu là dám động nàng, ta sẽ để cho bọn hắn ăn không hết gói mang đi. Hắn đã từng thu thập không ít chứng cứ Tiêu gia có vấn đề, biết rõ không ít việc ngấm ngầm xấu xa và nhược điểm của Tiêu gia. Thất hoàng tử sau khi thượng vị mới có thể một mực thành công chèn ép làm suy yếu Tiêu gia. Hiện tại bọn hắn còn thế đơn lực bạc, cho nên sẽ không chủ động đi trêu chọc Tiêu gia, nhưng như là Tiêu phu nhân muốn đối phó tiểu tức phụ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Cùng lắm thì hắn bất cứ giá nào để lộ ra điểm thế lực ra ngoài. Tiểu tức phụ là vẫy ngược của hắn, là điểm mấu chốt của hắn, ai sờ vào hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Kiều Diệp ngược lại nắm chặt tay của Lục Thiều. Nàng cười khẽ nói, để tuy Tiêu phu nhân rất có bối cảnh nhưng ta cũng không phải không có chỗ dựa vào. Ngoại trừ mẹ nuôi sẽ giúp ta làm chỗ dựa, đợi người của chàng ở thôn trang tạo ra mấy nông cụ kia. Sau chúng ta hiến đi lên, hoàng đế làm sao cũng được nhiều che chở chúng ta một chút. Tuy hiện tại không quyền không thế nhưng bọn hắn cũng không phải không có chỗ dựa vào, rất nhiều đồ vật trong đầu nàng, đặt ở thời đại này đều là đế vương coi trọng cần thiết. Tiểu tướng công cũng không phải mới trùng sinh. Tuy nàng chưa từng hỏi nhưng lại biết rõ hắn có thế lực chành chịt. Mạng lưới tình báo phân bố rất nhiều, địa phương. Sau lưng hắn còn đứng một vị đế sư, cùng với vài tên sư huynh có thực quyền. Cho nên bọn hắn không chủ động gây chuyện bắt lỗi ai, nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện gì. Lục Thiều cười khẽ nói, lệ nương tử nói phải. Thông trang bên kia truyền đến tin tức, mấy tuốt lúa đã chế sắp xôn rồi. Đợi lúc ta hưu mộc, chúng ta đi một chuyến đến thôn trang xem. Kiều Diệp gật đầu, đề tốt. Tiếp đó vợ chồng song liền không nhắc đến những người cùng việc mất hứng này. Lục Thiều và Kiều Diệp nói không ít chuyện lý thú xảy ra tại thư viện, cộng thêm ăn được gà quay mình đang thèm khiến cho tâm tình nàng tốt không ít. Tiêu phủ, lão ma ma sau khi trở về, thêm dầu thêm giấm với Tiêu phu nhân nói một lượt, chuyện Kiều Diệp không biết điều như thế nào. Phu nhân, Kiều Diệp kia chẳng những không biết điều, còn rất kiêu ngạo, lại đổi trắng thay đen nói, để lúc ta rời đi, nàng thế mà thả lời nói để cho ta đợi y Kiều Diệp, một thôn cô hương giả đến, cũng dám chèn ép bà ta chỉ là hạ nhân. Con nha đầu chết tiệt kia, dám bất kính và kiêu ngạo với bà ta như vậy, xem bà ta làm sao thu thập nàng. Những năm gần đây, tuy thân phận bà ta là hạ nhân nhưng khi ra ngoài, chính là rất nhiều tiểu thư phu nhân trong kinh thành đều được cho bà ta ba phần mặt mũi, cũng không phải người mà một nha đầu chết tiệt có thể chèn ép. Tiêu phu nhân ghét Vệ Phong Hoa nhất, tuy chưa gặp Kiều Diệp nhưng cũng liên lụy mà không thích nàng. Không nghĩ đến lần này cho Kiều Diệp chút mặt mũi, đối phương thế mà không cần, còn dám càn rỡ như vậy. Sắc mặt nàng ta trầm trầm, đời thật không hổ là con gái nuôi của Vệ Phong Hoa, làm việc đều kiêu ngạo như vậy. Hừ, nơi này lại không phải thị trấn nhỏ bọn hắn ở, có thể tùy ý nàng kiêu ngạo như thế. Ngươi để cho người đi bên ngoài thả lời, nói ta không thích Kiều Diệp. Nàng ta thả lời nói không thích Kiều Diệp, sẽ có không ít người bởi vì kiêng kỵ nàng ta, thậm chí vì đón ý nói hồ nàng ta mà cố ý rời xa và đi dẫm Kiều Diệp. Một nha đầu chết tiệt từ Hương Giả đến, dù cho trèo lên Vệ Phong Hoa thì sao? Dù cho có chút danh khí thì có thể làm gì, còn có thể lên trời hay sao? Cho thể diện mà không cần, người dám chèn ép nàng ta, chính là không cho nàng ta mặt mũi. Vậy nàng ta liền khiến cho tiểu nha đầu kia biết tay. Lão ma ma trong lòng khoái chí, gật đầu nói, ư dạ, dù sao cũng phải để cho nha đầu chết tiệt kia biết rõ, phu nhân lại không phải dễ trêu. Đắc tội ngài, liền để cho nàng sau này không sống được tại kinh thành này. Tiêu phu nhân gật đầu, ê đương nhiên rồi, bất quá là một nha đầu không lên được mặt bàn, trốn không khỏi lòng bàn tay của ta. Nàng ta trước đó chỉ muốn mượn Kiều Diệp để dẫm Vệ Phong Hoa. Hiện tại với Kiều Diệp này cũng ghét luôn rồi, phải cho chút bài học mới được. Lão ma ma lại nói không ít lời nịnh nọt dễ nghe, này mới lui ra. Tiếp đó liền phân phó người đi đem lời Tiêu phu nhân không ưa Kiều Diệp truyền ra. Chỉ, trong vòng hai ngày, gia đình hạng nhất hạng nhì ở kinh trong thành đều biết rõ, Kiều Diệp đắc tội Tiêu phu nhân. Mọi người nghe được Tiêu phu nhân để cho ma ma đi tìm Kiều Diệp, muốn mướn Kiều Diệp đi cửa hàng bạc làm quản sự nhưng Kiều Diệp chẳng những cự tuyệt, còn chèn ép ma ma kia một trận, do đó khiến cho Tiêu phu nhân rất không cao hứng. Mọi người một phần cảm thấy Kiều Diệp có chút không biết điều, nếu như đã Tiêu phu nhân mời nàng đi làm việc, nàng cứ đáp ứng thì có sao? Cớ gì muốn đắc tội một vị phu nhân có quyền thế lại bối cảnh mạnh như vậy? Cũng có một phần lại cảm thấy Tiêu phu nhân vẫn bá đạo trước sau như một, Kiều Diệp có phân xưởng buôn bán của mình đang làm ăn tốt, lại được chia hoa hồng từ cửa hàng của hai người Miêu Phi Vũ. Bạc một tháng kiếm được dù thế nào cũng nhiều hơn rất nhiều so với 100 lượng kia chứ. Kiều Diệp có mẹ nuôi của là quận chúa Vĩnh An, trượng phu đã là Giải Nguyên, còn có lão sư làm đế sư, không ít người càng coi trọng hắn sang năm sẽ khảo trúng tiến sĩ. Nếu đi làm quản sự cho cửa hàng bạc của Tiêu phu nhân, vậy cũng quá hạ giá và đánh vào mặt của quận chúa Vĩnh An rồi. Sau này Lục Thiều cũng làm quan, người khác nhắc đến thê tử hắn là làm quản sự tại cửa hàng bạc, cũng có chút mất mặt. Lựa chọn không đi là đúng, cộng thêm mọi người đều biết hạ nhân bên cạnh Tiêu phu nhân, sắc mặt cao cao tại thượng, nhất định là lão ma ma nói lời khó nghe gì đó mới có thể bị Kiều Diệp trêu chọc, đồng thời cũng phát hiện Kiều Diệp không phải quả hồng mềm, ngay cả Tiêu phu nhân cũng dám trực tiếp đắc tội, còn cảm thán Kiều Diệp cũng là xui xẻo, vừa tới kinh thành không bao lâu, liền chọc tới Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân chướng mắt Kiều Diệp, sau đó 8-9 phần 10 sẽ nhằm vào và thu thập Kiều Diệp, những người vốn dĩ còn muốn kết giao với Kiều Diệp, đều từ bỏ ý nghĩ này. Sợ chọc giận Tiêu phu nhân, ngay cả bọn họ cũng ghi hận, dù sao vị Tiêu phu nhân này trong kinh thành nổi danh mang thù và tâm ngoan thủ lạc, đương nhiên, cũng bởi vì kiên kỵ Vĩnh An quận chúa hành sự ngang ngược càn rỡ kia, cho nên rất ít người chủ động dẫm Kiều Diệp, đều lựa chọn không giao hảo cũng không trở mặt, liền tiếp tục quan sát, sau khi Kiều Diệp biết, căn bản không để trong lòng. Nàng có thể đoán được tâm tư thủ đoạn của Tiêu phu nhân. Nàng còn phải cảm ơn bà ta giúp nàng phân biệt những người kia có thể tương giao, những người không thể tương giao ra. Phủ quan Dũng Bá, Ôn Hương liên chép xong kinh thư, cuối cùng được thả ra khỏi từ đường. Tiếp theo liền nghe Nhũ Mẫu nói, Kiều Diệp đắc tội với Tiêu phu nhân, sắc mặt vốn mệt mỏi của nàng ta lập tức biến mất. Ánh mắt lộ ra vài phần thần thái, ừ nha đầu chết tiệt kia quả nhiên không phải người an phận, ta còn nghĩ làm sao lợi dụng nàng. Để tính kế cặp tiểu tiện chủng kia. Đây không phải là đưa tới cửa sao? Nhũ Mẫu nghe nàng nói như vậy, có chút không hiểu hỏi, Lê phu nhân muốn, y Ôn Hương liên trả lời, Lê Tiêu phu nhân chán ghét Kiều Diệp, khẳng định muốn, thu thập nàng. Nhà chúng ta muốn kết thân với Tiêu gia, trước đó bị lão thái bà chết tiệt kia phá hư, lúc này mới chậm trễ không có định ra, thậm chí còn bị phá hủy. Nếu lão thái bà chết tiệt kia và cặp tiện chủng kia luôn muốn đối nghịch với ta, đủ loại nghĩ biện pháp ngăn cản hôn sự này. Ta lại muốn gả nha đầu kia vào Tiêu gia, tiểu nhi tử của Tiêu phu nhân là một công tử ăn chơi chế mạng không kia, lại coi trọng kế nữ kia của nàng ta, muốn cưới vào cửa làm chính thê. Nàng ta và trượng phu đương nhiên muốn trèo lên Tiêu gia. Nếu kết thân, đối với bọn họ có rất nhiều chỗ tốt, ai ngờ được bà già chết tiệt và Vũ Hướng Huy lại nắm thóp của nàng ta, phá hỏng chuyện định hôn. định hôn bị quấy nhiễu nhưng nếu để người ta nhìn thấy Tiêu công tử cùng tiện nha đầu kia gặp riêng thì sao? Hôn sự này còn không phải vẫn thành công như thường sao? Bây giờ nàng ta phải nghĩ cách can thiệp vào Kiều Diệp. Ví dụ như Kiều Diệp thúc đẩy tiện nha đầu và Tiêu công tử lén gặp mặt, cũng xảy ra chút gì đó. Đến lúc đó chẳng những tiện nha đầu không thể không gả cho Tiêu công tử, lão thái bà chết tiệt cùng Vũ Hướng Huy tất nhiên sẽ hận Kiều Diệp, không cần nàng ta xúi dục, hai người hẳn là đều sẽ không bỏ qua Kiều Diệp. Nhũ Mẫu nghe xong, đôi mắt cũng sáng lên, đề biện pháp này thật tốt. Nhưng làm sao để liên lụy Kiều Diệp vào đấy? Ôn Hương Liên cong môi, để đương nhiên là cần nhờ Tiêu phu nhân. Trước đó lão thái bà chết tiệt và Vũ Hướng Huy phá hỏng hôn sự, khiến cho Tiêu phu nhân vô cùng mất hứng. Ở trong lòng Tiêu phu nhân, tiểu nhi tử kia của bà ta cái gì cũng tốt, ba người nhà chúng ta lại không coi trọng nhi tử của bà ta khẳng định ghi hận, với tính tình của bà ta. Nếu ta nói ra tiếp tục thúc đẩy chuyện này, bà ta hẳn là sẽ đồng ý. Chờ cưới vị tiểu thư tâm cao khí ngạo trong phủ chúng ta vào cửa, bà ta còn không phải muốn giày vò trút giận như thế nào thì giày vò như thế đó sao? Nếu ta đưa ra chủ ý cùng thu thập Kiều Diệp với bà ta, chắc chắn bà ta cũng sẽ đồng ý. Như vậy còn có thể liên lụy đến Vĩnh An quận chúa, chắc là Tiêu phu nhân rất vui vẻ nhìn thấy điều này. Nàng tiếp tục phân phó, ừ người đi giúp ta gửi bái thiếp cho Tiêu phu nhân. Nhũ Mẫu cười nói, vì vẫn là phu nhân cao kiến, ta đi ngay đây, bất kể là đối với Kiều Diệp. Hay là đối với đại tiểu thư không tôn trọng bà ta trong phủ, bà ta đều rất ghét. Để cho hai người bị tính kế thu thập, bà ta rất thích nhìn thấy và thúc đẩy. Ôn Hương Liên gửi bái thiếp, ngày thứ hai liền nhận được hồi thiếp. Tiêu phu nhân qua hai ngày mới tiếp kiến Ôn Hương Liên. Ngay từ đầu Tiêu phu nhân không có sắc mặt tốt với Ôn Hương Liên. Ôn Hương Liên đầu tiên là cúi đầu xin lỗi Tiêu phu nhân một trận, lại một mực cường điệu, phu thê bọn họ rất xem trọng tiểu công tử, chỉ là lão phu nhân cùng huynh muội thế tử bá phủ không muốn. Tiêu phu nhân được Ôn Hương Liên nịnh nọt một phen, sắc mặt ngược lại tốt hơn vài phần. Nếu bọn họ không muốn, vậy ngươi tới làm gì? Tiêu gia chúng ta tuy không phải nhà hầu tước bá tước gì, nhưng ở kinh thành cũng là thế gia hạng nhất. Nói một câu khó nghe, nếu không phải con trai ta vừa ý kế nữ kia của ngươi, lúc trước chắc chắn đã không nháo đòi cưới, bà ta biểu môi nói, về nếu không, ta thật đúng là chướng mắt kế nữ của ngươi, vị trí Vũ Chí Hành bây giờ cũng coi như trọng yếu, lại có một cái tước vị. Lúc này mới miễn cưỡng khiến bà ta để vào mắt. Nếu không, bà ta đã tìm cho con trai một thê tử có bối cảnh thế gia tốt hơn. Khổ nỗi nhi tử vừa nhìn đã nhìn trúng nha đầu Vũ gia kia. Nhà bà ta buông xuống tư thái chủ động kết thân, vốn dĩ đã đến mức hợp bát tự. Ai biết lão phu nhân của bá phủ lại không muốn gả cháu gái cho con trai bà ta. Huynh muội Vũ gia cũng ghét bỏ nói con bà ta là hoàng khố. Điều này khiến bà ta rất tức giận, cũng không nhắc lại hôn sự này nữa. Dù sao con trai bà ta xuất thân cao quý, cũng chỉ là ngày thường ham chơi một chút, nhà đầu Vũ gia chướng mắt con trai bà ta còn không vừa mắt nha đầu chết tiệt khác chết mẹ đẻ kia đâu. Hôn sự thất bại, con trai bà ta vẫn luôn làm ầm ĩ, cũng khiến cho bà ta càng phản cảm chán ghét nha đầu Vũ gia. Hôm nay Ôn Hương Liên tới, khẳng định không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy. Bà ta biết Ôn Hương Liên có quan hệ không tốt với kế tử kế nữ, cộng thêm bình thường nói chuyện đều tương đối làm bà ta yêu thích. Cho nên lúc này mới miễn cưỡng gặp mặt đối phương. Ôn Hương Liên cười nói, đây cũng phải, nhà chúng ta có thể kết thân với Tiêu gia, đó vốn chính là trèo cao. Tiểu công tử dung mạo khí chất xuất chúng, cũng chỉ ham chơi thôi, làm sao có thể đánh đồng với những công tử bột kia. Kế nữ của ta, chính là quá tâm cao khí ngạo, không phải ta chê bai nàng, chỉ với thân phận này của nàng. Nếu như không gả cho tiểu công tử, vậy tuyệt đối không gả được cho người tốt hơn, ta và cha nàng cũng là vì muốn tốt cho nàng. Lúc này mới nghĩ đến làm thành hôn sự này, ai biết huynh muội kia không cảm kích, nàng ta biết Tiêu phu nhân thích nghe cái gì. Tuy trong lòng nàng ta cũng khinh bỉ tiểu nhi tử của Tiêu phu nhân, chẳng những tham hoa háo sắc, còn ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ tinh thông. Ở kinh thành là công tử bột nổi danh, đổi thành con gái của nàng ta, vậy khẳng định không có khả năng kết thân với người như vậy nhưng bởi vì gả kế nữ là cái đinh trong mắt nàng ta, nên nàng ta che giấu lương tâm nói chuyện, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Quả nhiên, lời này khiến trong lòng Tiêu phu nhân thoải mái không ít. Đúng vậy, nàng muốn trèo cành cao, cũng phải xem thân phận cùng dung mạo tài hoa của mình thế nào. Con trai của ta và nàng, dư sức, ở trong mắt bà ta, con trai bảo bối của bà ta chính là công chúa cũng có thể xứng. Bà ta nhìn Ôn Hương Liên hỏi, từ người hôm nay đến cùng có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi, Ôn Hương Liên cũng không vòng vo nữa. Từ phu nhân, ta nghe nói tiểu công tử còn nhớ nhung kế nữ của ta. Nếu hắn đã thích, ta nghĩ hay là thành toàn cho hắn. Tiêu phu nhân nhíu mày, Tôi làm sao thanh toán? Mẹ chồng và kế nữ của ngươi không muốn, Ôn Hương Liên khẽ cười nói, để bọn họ không đồng ý, vậy thì nghĩ biện pháp để cho bọn họ không thể không đồng ý. Tiêu phu nhân ghét bỏ nói, ừ thôi, ta hiện tại thật đúng là chướng mắt nha đầu kia của nhà ngươi. Gần đây, ta đang giúp nhi tử của ta nhìn một hộ khác, so về gia thế, dung mạo và khí độ tiểu thư của kế nữ của ngươi càng tốt hơn. Đây cũng không phải lừa Ôn Hương Liên. Trước đó nhà bọn họ chủ động, Vũ gia lại ghét bỏ. Hiện tại Vũ gia muốn chủ động, chẳng lẽ nhà bọn họ không ghét bỏ? Ôn Hương Liên quýnh lên, tiếp theo nghĩ ra một biện pháp. Nàng ta thấp giọng nói, vì nếu tiểu công tử thích, ngài không muốn lấy kế nữ của ta làm con dâu. Vậy để nàng làm quý thiếp cho con trai ngài, ta cảm thấy cũng được. Tiêu phu nhân ngẩn người, vì làm quý thiếp. Dù nói thế nào thì nhà các ngươi cũng là nhà bá tước, con gái con vợ cả đến làm quý thiếp cho con trai ta, điều này sao có thể? Bà ta lại nói, để kết thân với con trai ta, mẹ chồng ngươi và kế tử kế nữ còn phản đối, làm quý thiếp không phải càng phải càng phản đối sao? Bằng không để nha đầu chết tiệt kia làm thiếp cho con trai bà ta, ngược lại không tệ. Thứ nhất là thỏa mãn tâm nguyện của con trai bà ta, để hắn không tiếp tục náo loạn nữa. Thứ hai cũng có thể làm nhục nha đầu chết tiệt kia. Trước đó chướng mắt con của bà ta, lần này ngược lại khiến nàng không trèo cao nổi, cho dù là quý thiếp, đó cũng là thiếp không lên được mặt bàn. Ôn Hương Liên vừa nhìn đã biết tiêu phu nhân có ý tưởng. Nàng ta chủ động tiến tới nói, lời ta có cách, có thể khiến nàng không thể không làm thiếp của con trai ngài. Hơn nữa đến lúc đó người bại hoại thanh danh vẫn là nàng, mà không phải con trai ngài. Ngoài ra, ta nghe nói ngài rất ghét Kiều Diệp, vậy con có thể mượn nhờ chuyện này, kéo Kiều Diệp vào. Làm Kiều Diệp cũng bại hoại thanh danh, không chỉ là nàng mất mặt, mẹ nuôi nàng cũng sẽ mất mặt theo. Mẹ chồng ta và kế tử để ý kế nữ của ta nhất. Nếu như nàng là một tiểu thư của bá phủ lại không thể không đến tiêu phủ làm thiếp, lại còn bởi vì Kiều Diệp làm hại, vậy thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kiều Diệp. Chúng ta có thể một mũi tên trúng ba con chim đấy, kế nữ không phải tâm cao khí ngạo, đối với mẹ kế như nàng ta không có bao, nhiều tôn kính sao? Vậy nàng ta liền để đối phương đi làm một người thiếp đê tiện, hừ. Tiêu phu nhân vừa nghe, nghiền ngẫm cười hỏi, ừ nghe ra có chút thú vị. Người có cái chủ ý gì? Cứ việc nói ta nghe một chút, Ôn Hương Liên liền kề sát tiêu phu nhân nói biện pháp của mình. Tiêu phu nhân nghe xong khẽ cười một tiếng, đây biện pháp này không tệ. Vậy tùy ngươi, y hiển nhiên chủ ý của Ôn Hương Liên rất hợp với tâm ý của tiêu phu nhân. Bà ta lại nói, đi vừa vặn qua mấy ngày nữa chính là sinh thần của con dâu lớn của ta. Ta sẽ bảo nàng tổ chức tiệc sinh thần ở nhà, mời các phu nhân tiểu thư đến làm khách. Đến lúc đó ngươi mang theo kế nữ của ngươi đến. Ta cũng sẽ làm cho con dâu lớn của ta gửi cho Kiều Diệp một thiệp mời. Ôn Hương Liên biết ngay tiêu phu nhân sẽ không cự tuyệt. Nàng ta cười nói, đời phu nhân yên tâm, ngày đó ta nhất định mang theo nữ nhi đến đây làm khách. Nói thêm một lúc, Ôn Hương Liên thức thời rời đi. Nàng ta đi rồi, tiêu phu nhân hỏi ma ma thân tính kia, vì chủ ý của nàng ta, người cảm thấy thế nào? Lão ma ma cười nói, vì lão nô cảm thấy vô cùng tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ cần thành công, Kiều Diệp và nha đầu Vũ gia kia cũng đừng hòng dễ chịu. Nha đầu Vũ gia trước đó đã từ chối hôn sự, khiến ngài luôn khó chịu. Chờ nàng ta tới phủ làm quý thiếp, phu nhân muốn nhào nặng như thế nào cũng được. Kiều Diệp cũng vậy, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ như vậy. Dù sao cũng phải cho nàng biết tay, lời này nói đến tâm khảm của tiêu phu nhân. Nha đầu chết tiệt của Vũ gia trước đó chướng mắt con trai của bà ta, chờ sau này rơi vào trong tay bà ta, xem bà ta giày vò mài chết nha đầu không biết xấu hổ kia thế nào. Kiều Diệp cũng giống như vậy, bà ta vẫy vẫy tay phân phó, ê được, vậy ngươi dựa theo Ôn Hương Liên nói, nhìn xem rồi sắp xếp đi, lại gọi tức phụ lão đại tới, ta bảo nàng hai ngày nữa đưa thiếp mời cho các phu nhân tiểu thư nhà khác, lão ma ma không người, ừ vâng, Lục Thiều vẫn luôn để người ta nhìn chằm chằm vào Quan Dũng bá phủ. Cho nên chuyện Ôn Hương Liên chủ động đi bái phỏng tiêu phu nhân, cùng ngày hắn liền nhận được tin tức, chờ sau khi về nhà, còn nói việc này cho Kiều Diệp. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, đi vừa vặn ta đắc tội tiêu phu nhân, đối phương buông lời không thích ta chưa đến mấy ngày. Ôn Hương Liên liền chủ động đi bái phỏng, trong này nếu không có chút mờ ám, ta không tin. Lục Thiều nói, để mặc dù không biết hai người nói chuyện gì nhưng khẳng định có vấn đề. Ta hoài nghi Ôn Hương Liên muốn tính toán nàng, Kiều Diệp hỏi. Để quan hệ giữa Ôn Hương Liên và tiêu phu nhân không tệ, để Lục Thiều trả lời, vì lúc trước tiêu gia thiếu chút nữa kết thân với Vũ gia, Ôn Hương Liên muốn gả kế nữ cho tiểu nhi tử của tiêu phu nhân. Tiêu gia tiểu công tử bị Tiêu phu nhân chiều hư, là loại hoàng khố điển hình ăn uống chơi gái, đánh bạc, hoành hành ngang ngược. Cho nên quan dũng bá lão phu nhân và thế tử không đồng ý, cũng nghĩ biện pháp quấy nhiễu hôn sự này. Cũng vì vậy mà đắc tội với Tiêu gia, cho nên Ôn Hương Liên ở dưới tình huống như vậy, còn chủ động đi bái phỏng, khẳng định muốn liên hợp Tiêu phu nhân tính kế cái gì. Kiều Diệp suy nghĩ sâu xa một lát, thì rất có thể chủ yếu là tính kế Vũ tiểu thư. Về phần ta, có khả năng sẽ bị kèm theo. Nếu đã biết bọn họ có khả năng tính kế ta, vậy ta gần đây phải đề phòng một chút. Nàng lại nói, ê rất nhanh, sẽ biết bọn họ muốn làm gì, nếu tính kế nàng, vậy khẳng định sẽ có hành động. Lục Thiều gật đầu, y gần đây đề phòng một chút, qua hai ngày, Tiêu phủ đưa tới một phong thiệp mời. Lục Thiều từ thư viện trở về, thấy thiếp mời trên bàn, hắn cầm lấy xem xét, sau đó nhíu mày nói với Kiều Diệp, ê thật đúng là muốn tính toán nàng, Kiều Diệp cười lạnh. Lời cũng không phải là để mắc tới ta, thiếp mời này có vẻ không tốt, Tiêu phu nhân buông lời không thích nàng, ý bảo mọi người đều tránh xa nàng một chút nhưng con dâu lớn của đối phương lại đưa thiếp mời tiệc sinh thần yến cho nàng, đây rõ ràng là hồng môn yến. Lục Thiều hỏi, thì nương tử có muốn đi không? Nếu là không muốn đi, cứ từ chối là được. Dù sao cũng đã đắc tội Tiêu gia, cũng không quan trọng đắc tội thêm chút nữa, Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, thì từ chối một lần còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Bị trộm một mực nhớ thương, thường xuyên phải phòng bị, cũng rất phiền. Ta đi xem thử bọn họ muốn làm cái gì. Ôn Hương Liên tâm ngoan thủ lạc, chủ ý nghĩ ra sợ là cũng rất bẩn. Tiêu phủ không có khả năng đơn thuần vì tính toán ta mà là một bữa tiệc sinh thần. Ta hoài nghi mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Vũ tiểu thư, ta là bổ sung thêm. Chúng ta đã âm thầm liên hợp với Vũ Hướng Huy, ta đi xem nếu có thể giúp được Vũ tiểu thư cũng không tệ. Lục Thiều hơi lo lắng. Vì chủ yếu là ta sợ Tiêu phu nhân lấy cái gì đè ép nàng. Dù sao bà ta ngoại trừ là Tiêu phu nhân, còn là huyện chủ Tiên Đế Phong, những phu nhân quyền quý này, muốn tra hỏi thu thập người, căn bản không cần tìm lý do đường hoàng. Ví dụ như tiểu tức phụ nói câu gì, Tiêu phu nhân liền có thể nói là chống đối bà ta, để cho người vả miệng gì đó, hắn cũng không muốn tiểu tức phụ chịu bất kỳ ủy khuất gì. Tất nhiên Kiều Diệp cũng nghĩ đến điều Lục Thiều nghĩ. Nàng cho hắn một ánh mắt yên tâm. Kẻ ta chắc chắn sẽ không tự mình đơn thương độc mã đi dự tiệc. Mẹ nuôi nói bà sẽ cùng đi với ta đấy. Tiêu phu nhân buông lời không thích nàng, mẹ nuôi sau khi nghe nói liền tìm đến nàng, nói chuyện hai người kết quá, để nàng đừng sợ, sẽ giúp nàng làm chỗ dựa. Sau đó mẹ nuôi liền thả lời, nếu ai dám bắt nạt hoạt động đến con gái nuôi của bà liền không để yên cho kẻ đó. Khi Tiêu phủ đưa thiệp tới, mẹ nuôi vừa vặn ở nhà nàng uống trà chiều. Ý của mẹ nuôi là đi xem Tiêu phu nhân và Ôn Hương Liên muốn làm chuyện gì. Nếu không một mực bị nhớ thương, luôn có thời điểm phòng bị không được, còn không bằng lần này chủ động nghênh đón. Tiêu phủ không đưa thiếp mời cho mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi bảo thị nữ đi tìm con dâu lớn của Tiêu phu nhân xin. Quả nhiên, không bao lâu Tiêu phủ đã đưa thiệp mời tới. Có mẹ nuôi đi cùng nàng, dĩ nhiên sẽ không sợ người khác lấy thân phận chèn ép nàng. Lục Thiều nghe Vệ Phong Hoa muốn đi cùng tiểu nương tử, lúc này mới thả lông mày ra, vì nếu mẹ nuôi đi cùng nàng cũng không tệ, tiệc sinh thần bình thường đều sẽ mời gánh hát, đến lúc đó ta cũng sẽ sắp xếp hai người đi Tiêu phủ. Có chuyện gì, cũng tiện tiếp ứng với nàng, Kiều Diệp gật đầu, đề được. Đúng rồi, chàng cũng âm thầm nhắc nhở Vũ Thế Tử, để cho muội muội hắn đến lúc đó cẩn thận phòng bị một chút. Tốt nhất tận lực ở cùng một chỗ với chúng ta, thủ đoạn của Ôn Hương Liên bẩn thỉu, nàng ta chỉ sợ nữ nhân kia muốn đẩy tiểu cô nương người ta vào hố lửa, nhi tử của Tiêu phu nhân không phải thứ tốt. Tiêu phu nhân lại là ác bà. Nếu tiểu thư Vũ gia bị tính kế hủy hoại trong sạch gì đó, thì không thể không vào hang sói. Dù sao bất kể là phim truyền hình hay tiểu thuyết, loại yến hội này rất dễ dàng xảy ra loại chuyện này. Các phu nhân hậu trạch muốn hủy diệt một cô nương, vậy ra tay từ trong sạch là hữu dụng nhất. Lục Kiểu gật đầu, y vẫn là nương tử suy nghĩ chu toàn, ngày mai ta tìm cơ hội gặp mặt hắn, bởi vì Giang Dực Lân giới thiệu, hắn kết bạn với không ít công tử ca kinh thành, trong đó cũng kết bạn với Vũ Hướng Huy. Bởi vì có chung kẻ địch, cho nên quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ chớp mắt, đã đến tiệc sinh thần của con dâu lớn của Tiêu phu nhân. Kiều Diệp không đi một mình, mà đi cùng Vệ Phong Hoa. Vũ gia bên kia, Vũ Hướng Huy được Lục Thiều nhắc nhở, cũng cố ý dặn dò muội muội hắn cẩn thận một chút. Trên tấm thiếp kia cố ý viết, bảo Ôn Hương Liên mang theo hai đứa con đi dự tiệc. Lão phu nhân còn để cho hai nha hoàn đắc lực bên người, đi theo bên người cháu gái dự tiệc. Kiều Diệp và Vệ Phong Hoa đến không sớm không muộn. Đại tức phụ của Tiêu phu nhân ở phía trước nghênh đón khách nhân. Sau khi nhìn thấy hai người Vệ Phong Hoa, nàng trước tiên cúi người hành lễ với Vệ Phong Hoa, đi gặp qua quận chúa, sau đó nhìn về phía Kiều Diệp, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, vì vị này chính là con gái nuôi của quận chúa đi, bộ dáng khí độ này thật sự là xuất chúng. Vệ Phong Hoa cười cười, ngươi đấy, chính là miệng ngọt. Kiều Diệp không người hành lễ cười nói, Lệ phu nhân khen trật rồi. Mặt mang thân thiện, cũng không có nghĩa là thật sự thân thiện. Nhìn ra được, vị con dâu lớn của Tiêu phu nhân này rất am hiểu giao tiếp, khéo léo. Đại tức phụ của Tiêu phu nhân cười đưa hai người tự mình đưa đến, đã an bài xong ghế ngồi. Lúc này đã có không ít phu nhân tiểu thư ngồi ở đó. Sau khi nhìn thấy Vệ Phong Hoa, thì nhau đứng dậy hành lễ chào hỏi. Bởi vì bối cảnh của Vệ Phong Hoa rất mạnh, tính cách làm việc lại tùy ý kiêu ngạo, cho nên không có ai không có mắt mà đi bới móc. Thậm chí còn có không ít người khen ngợi Vệ Phong Hoa một trận. Kiều Diệp ngồi bên cạnh Vệ Phong Hoa, vừa hào phóng vừa khiêm tốn, ngược lại cũng làm cho những phu nhân tiểu thư này càng nhìn nàng nhiều hơn một chút. Trong lòng còn cảm thán, Vĩnh An quận chúa thu làm con gái nuôi, còn coi trọng che chở như vậy, quả nhiên Kiều Diệp không đơn giản. Kiều Diệp bọn họ vừa ngồi xuống được một lát, Ôn Hương Liên cũng mang theo hai thiếu nữ đi đến. Trong số những người đang ngồi, người có thân phận cao nhất là Vệ Phong Hoa, cũng bởi vậy Ôn Hương Liên mang theo hai nữ nhi, đi tới hành lễ với Vệ Phong Hoa. Nàng hạ thấp người nói, đi gặp qua quận chúa, hai nữ nhi cũng phân biệt hành lễ với Vệ Phong Hoa. Vệ Phong Hoa nhìn Ôn Hương Liên rất lãnh đạm, ê đứng lên đi, y rất rõ ràng biểu hiện không thích Ôn Hương Liên. Sau đó ánh mắt nàng rơi vào Vũ Đại Tiểu Thư sau lưng Ôn Hương Liên. Lúc này trên mặt mới mang theo vài phần cười nhạt, vì vị này chính là Đại Tiểu Thư trong phủ đi, thật là một cô nương đáng yêu. Bà biết Vũ Thế Tử và Lục Thiều có hợp tác, cho nên vui lòng nể mặt Vũ Đại Tiểu Thư. Vũ Đại Tiểu Thư không nghĩ tới quận chúa sẽ gọi nàng, còn tán dương. Nàng lập tức cười nói, ê tạ quận chúa tán dương, ngài khen trật rồi, Vệ Phong Hoa vẫy tay với nàng. Vũ Đại Tiểu Thư tiến lên, Vệ Phong Hoa giữ chặt tay nàng cười hỏi, ê đính hôn chưa? Ôn Hương Liên vừa muốn mở miệng, Vũ Tiểu Thư trước một bước trả lời, y hồi bẩm quận chúa, còn chưa có đâu. Vệ Phong Hoa nói đầy ẩn ý, ngoại trừ gia thế ra, điều kiện bản thân ngươi không tệ, để tổ mẫu ngươi thật tốt tuyển hộ cho ngươi. Trong mắt Vũ Đại Tiểu Thư nhiều thêm mấy phần cảm kích nhìn về phía Vệ Phong Hoa, để sau khi ta trở về sẽ báo lại lời quận chúa cho tổ mẫu. Nàng cũng không ngốc, đương nhiên biết Vĩnh An quận chúa đang ra mặt giúp nàng, hơn nữa cũng ở trước mặt nhiều phu nhân tiểu thư như vậy. Nói hôn sự sau này của nàng do tổ mẫu làm chủ, chính là ý tứ để kế mẫu đừng nhúng tay. Hoặc là nếu phu nhân nhà ai nhìn trúng nàng, muốn làm mai, có thể không cần tìm mẹ kế của nàng. Các phu nhân ở đây đều là người tinh ý, làm sao không nghe ra ám chỉ của Vệ Phong Hoa. Mọi người đều hơi kinh ngạc, sao Vĩnh An quận chúa lại đột nhiên giúp Vũ Đại Tiểu Thư ra mặt. Xem ra quận chúa rất không thích Quan Dũng bá phu nhân. Thế là bọn họ nhao nhao đi theo khen Vũ Đại Tiểu Thư, có hai vị phu nhân còn lôi kéo nàng nói chuyện. Sắc mặt Ôn Hương Liên cứng đờ. Nàng ta thật sự không ngờ Vĩnh An quận chúa lại cố ý nâng kế nữ của mình lên trước mặt nhiều người, dẫm lên nàng ta như vậy. Trong lòng thầm hận không chịu được, còn âm u nghĩ, bây giờ Vĩnh An quận chúa khen nha đầu ti tiện tốt, có thể tìm một nhà tốt, chờ sau ngày hôm nay, tiện nha đầu đến Tiêu gia làm quý thiếp, vậy thì thật đúng là vả vào mặt. Nàng ta rất chờ mong nhìn thấy một màn kia, sau lưng Ôn Hương Liên còn có một thiếu nữ 12-13 tuổi, sắc mặt nàng ta cũng có chút cứng đờ, thậm chí trong mắt còn lộ ra vài phần ủy khuất và mất hứng. Nàng ta tự nhận xinh đẹp ưu tú hơn tỷ tỷ nhưng quận chúa này lại chỉ khen tỷ tỷ, mà nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, thật quá đáng. Chỉ có điều nàng ta cũng từng nghe tới uy danh của Vĩnh An quận chúa, đây là người ngay cả công chúa cũng dám đánh, ngay cả trượng phu là hầu gia cũng dám hưu. Nàng ta cũng không dám biểu lộ bất mãn. Nàng ta lại nhìn Kiều Diệp ngồi bên cạnh Vệ Phong Hoa. Nhìn hai người thân thiết cùng nhau nói chuyện, nụ cười trên mặt Vĩnh An quận chúa rất sâu, lại sinh ra vài phần ghen ghét. Đương nhiên là nàng ta đã từng nghe đến Kiều Diệp, cũng không biết vì sao thôn cô này lại lọt vào mắt Vĩnh An quận chúa. Mặc dù nhìn đẹp mắt hơn so với trong tưởng tượng nhưng không biết tại sao, nàng ta lại không thích Kiều Diệp, thậm chí còn có chút phản cảm. Ôn Hương Liên cũng không nói cho tiểu nữ nhi biết thân phận của Kiều Diệp, cho nên Vũ Tiểu Thư cũng không biết Kiều Diệp là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của nàng ta. Kiều Diệp cảm giác được có người đang không ngừng liếc trộm mình. Nàng nhìn qua liền phát hiện là con gái ruột của Ôn Hương Liên. Sau đó phát hiện ánh mắt đối phương nhìn về phía mình, mang theo ghen ghét cùng không thích. Tốt lắm, ấn tượng đầu tiên của nàng với tiểu nha đầu này cũng là không thích, thật đúng là Ôn Hương Liên nuôi ra, đều là tính tình không tốt như vậy. Vũ Đại Tiểu Thư cho nàng cảm giác tương đối thoải mái, tuy rằng lần đầu tiên nhìn qua, không có xinh đẹp bằng Vũ tiểu nha đầu nhưng lại rất ưa nhìn càng ưa nhìn. Đám người đã đến đông đủ, Tiêu phu nhân mang theo con dâu trưởng của bà ta, đi đến. Bà ta trực tiếp đi tới vị trí ngồi phía trên, người ở đây ngoại trừ Vệ Phong Hoa ra, đều đồng loạt cúi người, đi gặp qua huyện chủ. Tiêu phu nhân ăn mặc ung dung hoa quý, trên mặt nở nụ cười cao cao tại thượng, để tất cả đứng lên đi. Tiếp theo bà ta nhìn về phía Kiều Diệp ngồi trở lại bên cạnh Vệ Phong Hoa, bà ta nhìn Kiều Diệp nhướng mày, địa vị này chính là Kiều tiểu nương tử nổi danh trong kinh thành. Lời này cũng không phải là khen ngợi, nghe mười phần châm chọc, phối hợp với sắc mặt của bà ta, để cho mọi người có thể phát hiện bà ta không thích Kiều Diệp. Kiều Diệp nhìn thẳng Tiêu phu nhân, thản nhiên nói, lời phu nhân nói đùa, thành danh lan truyền lớn không dám nhận. Thái độ của Kiều Diệp khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng dám chống lại, sắc mặt Tiêu phu nhân trầm xuống, vì tính khí của ngươi vẫn rất cứng đấy, trước đó đã nghe nói ngươi làm việc kiêu ngạo, ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên rất phách lối đấy. Kiều Diệp nghe xong liền biết, Tiêu phu nhân muốn ở trước mặt những phu nhân tiểu thư này, tạo ra một cái thanh danh ngang ngược càn rỡ ở trên người nàng. Nàng thật ra không sao cả, nàng lại không thèm để ý những người này nhìn mình thế nào. Nếu Tiêu phu nhân nói nàng kiêu ngạo, vậy nàng liền kiêu ngạo là được rồi. Nàng cười cười, vì nếu phu nhân còn ghi hận chuyện trước kia ta từ chối người của ngươi làm quản sự ngân lâu, vậy ta nhận, ý là ngươi đây chính là vì sự kiện kia mà gây chuyện, quá lòng dạ hẹp hòi. Tiêu phu nhân còn tưởng rằng Kiều Diệp nghe được mình châm chọc sẽ chịu thua, không nghĩ tới nha đầu chết tiệt này còn kiêu ngạo chèn ép bà ta, ý là bà ta tầm mắt nhỏ hẹp ghi hận chuyện trước đó, bà ta còn chưa từng bị người có thân phận thấp hơn mình chống đối châm chọc như vậy. Bà ta vốn rất sĩ diện, cũng vì vậy mà không nhịn được giận dữ vỗ bàn. Ở ngươi làm càn. Một nữ tử bình dân nho nhỏ như ngươi, cũng dám kêu gào với bản phu nhân, ai cho ngươi lá gan này? Sau đó dặn dò mama bên cạnh, ê đi vả miệng nha đầu không có tôn ti này, dạy cho nàng một chút quy củ. Bà ta quả thật ghi hận chuyện lúc trước. Lúc đầu nhìn Kiều Diệp không vừa mắt, hiện tại càng chán ghét, cho nên đã sớm nghĩ kỹ, muốn cho Kiều Diệp biết tay trước mặt mọi người. Lão mama bên người bà ta lập tức nói, ừ vâng, phu nhân, chỉ là còn không đợi người đi tới, Vệ Phong Hoa trực tiếp ném chén trà trong tay xuống đất. Sắc mặt bà cũng trầm xuống, vậy ta xem ai dám động đến con gái của ta. Tiếp theo nàng nhìn về phía Tiêu phu nhân, vậy Tiêu phu nhân, ngươi thật là uy phong. Muốn trước mặt mọi người vả miệng con gái ta, có phải quá không để quận chúa ta vào mắt hay không? Lại hừ lạnh một tiếng, từ hôm nay ngươi dám động đến con gái của ta một chút, ngươi có tin bà đây trực tiếp vả miệng của ngươi hay không? Đối với Tiêu phu nhân, bà là xưa nay chán ghét. Người này chính là có tật xấu, từ nhỏ đến lớn đều thích tìm bà gây phiền phức, so sánh vi bà, bị bà mắng trước mặt mọi người, thậm chí còn tát vào miệng, còn chưa học được một bài học. May mà bà sáng suốt, hôm nay đi theo Tiểu Diệt Tử đến, bằng không Tiểu Diệt Tử còn không bị ác phụ này bắt nạt chết hay sao? Các phu nhân tiểu thư ở đây, trước kia đã nghe qua Tiêu phu nhân và Vĩnh An quận chúa thủy hỏa bất dung, không nghĩ tới hai người đã đến mức này, trên mặt đều không nể mặt nhau. Tiêu phu nhân muốn cho người vả miệng, cái này rất rõ ràng muốn ra oai phủ đầu, làm Kiều Diệp nhục nhã là một chuyện, còn muốn tiện thể vả mặt Vĩnh An quận chúa. Nhưng hiển nhiên Vĩnh An quận chúa còn cứng hơn, chẳng những trước tiên đứng ra che chở con gái nuôi của bà. Thậm chí còn kiêu ngạo nói, muốn vả vào miệng Tiêu phu nhân, đây thật là một trò hay mà trước đây bọn họ chưa từng thấy qua. Dù sao các phu nhân tiểu thư ở cùng nhau, trừ phi thân phận chênh lệch quá lớn, nếu không trên mặt cũng sẽ không trực tiếp vạch mặt như vậy. Cho nên trong mắt đều có thêm vài phần hứng thú, muốn nhìn xem Tiêu phu nhân và Vĩnh An quận chúa, cuối cùng là ai không xuống đài được. Nơi này có một số ít người, đã từng thấy qua dáng vẻ dương cung bạc kiếm của hai người, chỉ là đã lâu không nhìn thấy hai người tụ lại với nhau, tình huống hôm nay so với trước kia càng sâu hơn. Lúc này cũng đều tò mò, thời gian lâu như vậy hai người lại đối đầu, sẽ là kết quả thế nào? Tiêu phu nhân nhìn thấy Vệ Phong Hoa nhảy ra, sắc mặt bà ta thay đổi. Nữ nhân chết tiệt này! Thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo, bà ta âm trầm nói, lời Vệ Phong Hoa, ngươi đừng quên, đây là ở Tiêu phủ, chứ không phải phủ trấn quốc công. Vệ Phong Hoa nhướng mày, vì vậy ngươi cũng đừng quên, ta là quận chúa, ngươi chẳng qua là một huyện chủ. Ngươi muốn dùng thân phận đè ép nữ nhi của ta, còn chưa đủ tư cách. Tiêu phu nhân nghẹn lời, ở ngươi, bà ta hận nhất chính là Vệ Phong Hoa thường xuyên lấy thân phận ra nói chuyện này, tất cả mọi người đều là tiểu thư phủ quốc công. Dựa vào cái gì Vệ Phong Hoa là quận chúa, bà ta cũng chỉ là huyện chủ. Tiên Hoàng chính là một lão hồ đồ, bà ta hừ lạnh nói, lời thân phận của ngươi cao hơn ta, nhưng con gái của ngươi chẳng qua chỉ là một thường dân. Nàng, một bình dân dám chống đối ta, sao ta còn không thể để người ta dạy nàng quy củ? Vệ Phong Hoa cười ra tiếng, ý ai nói nàng là thường dân? Nàng là con gái của ta, vậy dĩ nhiên chính là tiểu thư của trấn quốc công phủ. Cho dù muốn dạy quy củ, cũng nên là người thân phận như Thái Hậu đến vậy, bà khinh bỉ nhìn Tiêu phu nhân nói, ngươi tính là cái thứ gì, thật không biết, xấu hổ nói muốn dạy nữ nhi của ta quy củ. Nếu không chúng ta bây giờ tiến cung đi tìm Thái hậu phân xử, xem ngươi có tư cách dạy nữ nhi của ta hay không. Nếu Thái hậu nói ngươi có tư cách, vậy đừng nói là nữ nhi của ta để ngươi dạy, dù là lão nương cũng để ngươi vả miệng. Nhưng nếu Thái hậu cũng cho rằng ngươi là chó đi bắt chuột, xen vào việc của người khác, vậy ngươi để ta tát 10 cái, thế nào? Tiêu phu nhân, y, nữ nhân chết tiệt này tưởng bà ta là kẻ ngu sao? Ai chẳng biết Thái hậu là cô của Vệ Phong Hoa, lại được sủng ái vô cùng, các nàng tiến cung phân xử, vậy không cần nghĩ, Thái hậu rõ ràng đều sẽ thiên vị bọn họ, bất lợi đối với bà ta. Bà ta nhịn không được nói ra, thì Thái hậu là cô của ngươi, ta ngu mới cùng ngươi tiến cung. Vệ Phong Hoa nhướng mày, từ ngươi còn biết Thái hậu là cô của ta, vậy ngươi ở trước mặt ta hung hăng kiêu ngạo làm gì? Nữ nhi của ta là cô nương được Thái hậu khen ngợi, ngươi lại còn nói nàng không có quy củ, còn muốn bới móc vả miệng. Ngươi không để ta vào mắt thì thôi, ngay cả Thái hậu ngươi cũng không để vào mắt, lại châm chọc nói, từ ngươi còn nói nữ nhi của ta hung hăng kiêu ngạo, ta thấy Tiêu phu nhân ngươi mới là ngang ngược càng rỡ nhất. So với Thái hậu còn uy vũ hơn, Thái hậu là cô của bà, là chỗ dựa của bà cho tới bây giờ cũng không cảm thấy nói ra có vấn đề. Cho nên rất thẳng thắn tỏ vẻ, lão nương có Thái hậu làm chỗ dựa. Nếu so về kiêu ngạo cùng bối cảnh, vậy thì đến đây. Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu phu nhân lại biến đổi. Bà ta lập tức nói, ngươi đừng có dội nước bẩn lên người ta. Sao ta dám không đặt Thái hậu vào mắt, ngươi đừng nói hiu nói vượng, đương kim hoàng đế rất tôn kính hiếu thuận Thái hậu. Mà tính tình Thái hậu cũng không phải ôn hòa như vậy. Những năm gần đây coi như là thu liễm rất nhiều. Năm đó còn dám thường xuyên chống đối tiên hoàng, thậm chí mắng tiên hoàng. Trong số các phi tần của tiên hoàng, Thái hậu năm đó không được sủng ái nhưng lại là người có tính tình kiêu ngạo nóng nảy nhất, cho nên mới nuôi dưỡng tính tình của Vệ Phong Hoa từ nhỏ đã ngang ngược càng rỡ, mà tiên hoàng giống như mắt bị mù, lại còn nói tính tình Vệ Phong Hoa thật sự, cho sủng ái không kém bao nhiêu so với công chúa. Nếu lời nói của Vệ Phong Hoa truyền vào trong cung, khiến Thái hậu không vui, nói không chừng sẽ tuyên nàng vào cung giáo huấn. Vệ Phong Hoa cười nhạo, từ những năm gần đây, tính cách ngươi nhìn người ta ăn đồ ăn làm việc, vẫn như cũ. Thái hậu là cô của ta, Kiều Diệp là nữ nhi của ta, vậy Thái hậu cũng chính là cô nãi nãi của nàng. Ở điểm này, Thái hậu cũng thừa nhận, vốn dĩ Thái hậu muốn triệu kiến con gái ta, chỉ là gần đây chợt cảm lạnh, lúc này mới đẩy ra sau. Ngươi coi con gái của ta là quả hồng mềm, muốn bóp một cái, ánh mắt bà ta sắc bén nhìn Tiêu phu nhân nói, ngươi nói, thân phận của nàng là ngươi có thể giáo huấn sao? Tiêu phu nhân nghẹn, ngươi, nàng còn có thể nói cái gì? Thái hậu đã thừa nhận thân phận của Kiều Diệp, vậy cũng tương đương với Kiều Diệp không phải là thôn cô bình dân không lên được mặt bàn. Nàng chung quy không có khả năng đi hỏi Thái hậu, có phải thật có việc này hay không? Hơn nữa mặc dù không muốn thừa nhận nhưng với sự sủng ái của Thái hậu đối với Vệ Phong Hoa. Quả thật có thể sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, giống như là nàng hận Kiều Diệp, hận cả nhà lẫn nhau. Vệ Phong Hoa cười lạnh, ngươi cái gì mà ngươi? Không nói ra được, sau đó châm chọc, để thế nào, Tiêu phu nhân còn muốn tiếp tục ra oai giáo huấn nữ nhi của ta sao? Tiêu phu nhân bị nghẹn họng, còn cực kỳ giận dữ. Vệ Phong Hoa chẳng những lấy thân phận ra ép nàng, còn lôi cả Thái hậu ra. Nếu nàng còn để người ta vả miệng, vậy với tính tình của Vệ Phong Hoa tuyệt đối sẽ náo loạn lên, lại truyền đến tai Thái hậu. Sợ rằng nàng thật sự cho rằng không để đối phương vào mắt, bà ta vốn dĩ muốn cho Kiều Diệp biết tay, còn muốn thăm dò Vệ Phong Hoa bảo vệ con gái nuôi này, có thể đến mức nào. Hiện tại xem ra, bà ta vẫn đánh giá thấp sự yêu thích và coi trọng của Vệ Phong Hoa đối với Kiều Diệp. Bà ta không nhịn được giận chó đánh mèo, trừng mắt nhìn con dâu, không có việc gì thì gửi thiệp mới cho nữ nhân chết bầm này làm gì. Nếu không có nữ nhân chết tiệt này ở đây, Kiều Diệp còn không phải là bà ta muốn vả miệng như thế nào liền vả miệng như thế đó sao? Con dâu lớn này càng ngày càng không chu đáo, con dâu lớn của Tiêu phu nhân bị mẹ chồng trừng như vậy, trên mặt lập tức lộ ra áy náy với bà ta trong lòng lại ủy khuất vô cùng. Vĩnh An quận chúa muốn tới tham gia yến hội, để người ta truyền tin tức cho nàng, chẳng lẽ nàng còn dám không gửi thiệp mời? Nàng càng không nhịn được mà chửi bậy trong lòng, chính mẹ chồng cũng bị Vệ Phong Hoa làm cho mất mặt, nàng làm sao là đối thủ của người ta? Huống chi, bọn họ vốn không cần một hai nhất định phải đối đầu với Vĩnh An quận chúa và Kiều Diệp, tính tình mẹ chồng quá kém. Chuyên môn kéo chân chồng vào trong nhà, đắc tội người không cần thiết đắc tội. Ý của chồng nàng lúc trước chính là bảo nàng đừng xen vào chuyện của mẹ chồng và Ôn Hương Liên. Cố gắng hết sức thể hiện thân thiện với Kiều Diệp, tốt nhất có thể giao hảo thì giao hảo, không thể giao hảo, chí ít cũng đừng trở mặt bề ngoài. Về phần mẹ hắn, bọn họ không có cách nào quản, cũng không quản được. Đối với cách làm việc của mẹ chồng, nàng thật ra rất chướng mắt, đặc biệt là bà ta rất thiên vị tiểu nhi tử. Đối với nàng, người con dâu này, thường xuyên không nể tình không nói, còn có thể ở trước mặt hạ nhân cùng mấy phòng khác răn dạy nàng. Nàng đã sớm sinh lòng oán khí cùng ủy khuất, cho nên nhìn thấy mẹ chồng bị Vĩnh An quận chúa ép tới mức không xuống đài được, ngược lại còn mất hết mặt mũi. Trên mặt nàng không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng lại không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy đáng đời. Đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mặt, biết rõ có Vĩnh An quận chúa ở đây, khả năng muốn chỉnh đốn sửa chữa Kiều Diệp không lớn, vậy mà còn nhất định phải đi khiêu khích và đụng phải cái đinh. Mẹ chồng nàng chính là bình thường quá bá đạo, tự cho là đúng, mới có thể làm chút chuyện không nói nên lời. Kiều Diệp nhìn mẹ nuôi đại phát thần uy, trong mắt ý cười nồng đậm. Đến Hồng Môn Yến, nàng làm sao có thể không có một chút chuẩn bị nào? Muốn tát miệng của nàng trước mặt mọi người, Tiêu phu nhân thật sự là suy nghĩ nhiều, nhưng thù này, nàng cũng nhớ kỹ. Hôm nay nếu không có mẹ nuôi, hoặc là ở bên ngoài nàng đơn độc gặp được Tiêu phu nhân, vậy khẳng định sẽ bị đối phương dùng thân phận chèn ép động thủ. Sử dụng câu nói kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nàng cũng không tin chuyện này, về sau sẽ không đòi về được. Tiêu phu nhân không cách nào lấy thân phận cao nữa, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Bà ta nhìn về phía con dâu cả nói, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Phải bắt đầu tiệc rượu rồi chứ? Con dâu lớn của bà ta lập tức cười trả lời, trời đã có thể bắt đầu tiệc rồi. Ta bày yến hội ở hậu viện, còn mời gánh hát hát hí khúc. Nàng đứng dậy làm tư thế mời mọi người, để các vị phu nhân tiểu thư, xin theo ta cùng đi đi, rồi sau đó lại chủ động tiến lên đỡ mẹ chồng nàng. Tiêu phu nhân mất mặt, điều này sẽ rất khó chịu, cũng không muốn nói chuyện với ai, vì thế đỡ con dâu đi ở phía trước. Mọi người dồn dập đứng dậy, đi theo ở phía sau. Thân sắc cũng không thay đổi nhưng trong lòng lại có đủ loại suy nghĩ, các nàng bất ngờ lại không bất ngờ. Bất ngờ là Tiêu phu nhân đối đầu với Vĩnh An quận chúa, nhanh như vậy đã thua trận, hiện tại chẳng những không có thu thập sửa chữa được Kiều Diệp, còn mất mặt, không quá bất ngờ là, bọn họ vẫn luôn biết Vĩnh An quận chúa rất kiêu ngạo tùy ý. Toàn bộ kinh thành ngoại trừ hai vị trong hoàng cung kia, những người khác không có gì khiến nàng kiêng kỵ hoặc là sợ hãi. Có Thái hậu làm chỗ, dựa, phu nhân và tiểu thư các nhà không ai muốn đắc tội với Vĩnh An quận chúa, cho nên lần này Tiêu phu nhân và Vĩnh An quận chúa đối đầu, Tiêu phu nhân hoàn toàn bại, chỉ là với tính tình của Tiêu phu nhân, trước mặt mọi người mất mặt lớn như vậy, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không làm gì được Vĩnh An quận chúa lại có thể tìm cơ hội gây sự với Kiều Diệp. Dù sao Vĩnh An quận chúa không có khả năng mỗi lần đều ở bên cạnh Kiều Diệp, vì vậy không ít phu nhân tiểu thư có ấn tượng không tệ với Kiều Diệp đều mịt mờ ném ánh mắt đồng tình với nàng. Cảm quan Kiều Diệp rất mẫn cảm, dĩ nhiên phát hiện, cũng đoán được bọn họ nghĩ cái gì nhưng nàng lại không sợ, luôn có cách hóa giải. Đoàn người đi theo mẹ chồng con dâu Tiêu phu nhân đi về phía hậu viện. Kiều Diệp đi tới, phát hiện Vũ đại tiểu thư bị người chen đến bên cạnh nàng. Tiếp theo nhạy cảm ngửi được, trên người đối phương có một mùi hương lạ. Nàng không khỏi nhìn về phía Vũ đại tiểu thư. Vũ đại tiểu thư thấy Kiều Diệp nhìn mình, nàng lộ ra nụ cười thân thiện, còn chủ động chào hỏi Kiều Diệp. Ê, chào Kiều tiểu nương nương, nhà nàng từ hôn, đã đắc tội Tiêu phu nhân. Bây giờ e rằng đối phương cũng coi nàng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên nàng không sợ đắc tội đối phương. Hơn nữa nàng nghe đại ca nói, lén cùng vợ chồng Kiều Diệp kết minh, muốn đối phó mẹ kế cùng cha nàng. Địch nhân của địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu. Ca ca của nàng còn dặn dò, hôm nay để nàng đi theo Kiều Diệp là tốt nhất. Có chuyện gì, nàng và Kiều Diệp có thể quan tâm lẫn nhau, cũng vì vậy vừa rồi có người chen vào nàng. Nàng liền nhân cơ hội bị e chen để đến bên cạnh Kiều Diệp. Kiều Diệp cũng nở nụ cười dịu dàng với nàng, đây chào Vũ tiểu thư. Nàng chủ động hàn huyên, tự nhìn thấy ngươi, ta có loại cảm giác mới quen đã thân. Vũ đại tiểu thư cười nói, vậy ta cũng có cảm giác này. Kiều Diệp trạc tuổi nàng, trước đây cô đã nghe qua không ít chuyện của Kiều Diệp, cho nên vẫn luôn ôm lòng tò mò và bội phục Kiều Diệp. Hôm nay nhìn thấy Kiều Diệp, phát hiện đối phương ưu tú và lợi hại hơn so với trong tưởng tượng. Dù sao trước đó nếu đổi thành những người khác, đã sớm chịu thua Tiêu phu nhân, làm sao còn dám cứng rắn ép buộc trở về. Nàng rất thích nữ tử có tính tình như Kiều Diệp, cũng khó trách có thể được Vĩnh An quận chúa thích như vậy, ấn tượng đầu tiên của nàng với Kiều Diệp cũng rất có hảo cảm. Tiếp theo hai người vừa đi vừa trò chuyện. Những người khác cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hai người tuổi tác tương đương, lại không được Tiêu phu nhân thích, cho nên trò chuyện rất hợp ý. Ôn Hương Liên cách đó không xa nhìn về phía hai người trò chuyện vui vẻ, đáy mắt lộ ra tinh quang. Quả nhiên hai nha đầu chết tiệt không bớt việc lại bị ghét có thể chơi cùng nhau. Bây giờ hai người nhìn qua ở chung tốt như vậy, một lát nữa bị tính kế vừa vặn sẽ không bị người hoài nghi. Tốt lắm, đúng là trời giúp bọn họ. Đi đến hậu viện, Vũ đại tiểu thư vốn muốn đi tìm kế mẫu ngồi. Ông Hương Liên lại chủ động đi tới. Một bộ dáng hiền mẫu nhìn nàng nói, kệ ta thấy ngươi và Kiều tiểu nương tử ở chung rất tốt. Hay là ngồi chung bàn với nàng ta đi, cô nương ở tuổi này của các ngươi, hẳn là có thể tán gẫu được, về phần nàng ta, vẫn là không ngồi cùng bàn với Kiều Diệp. Sợ nha đầu điên kia đột nhiên nhằm vào nàng, không cẩn thận bại lộ thân phận của nàng ta. Vũ đại tiểu thư đoán được hôm nay mẹ kế hẳn là sẽ không an phận nhưng lại không ngờ rằng, nàng ta sẽ để cho mình và Kiều Diệp ngồi chung. Đây lại là vở kịch gì vậy? Nhưng vừa vặn hợp ý của nàng, vì thế nàng nhu thuận nghe lời, nói, ê được, Ôn Hương Liên sắp xếp cho Vũ đại tiểu thư xong, mình thì dẫn theo tiểu nữ nhi sang bàn bên cạnh, ngồi chung với mấy vị phu nhân bình thường có quan hệ không tệ. Kiều Diệp kéo Vũ đại tiểu thư ngồi xuống, lúc này bàn này lần lượt có người tới ngồi, vì thế nàng nhân cơ hội thấp giọng nói với Vũ đại tiểu thư. Nếu như lát nữa có nha hoàn hoặc là người nào, hát nước trà hoặc là nước canh cho chúng ta. Cũng để cho chúng ta đi thay quần áo, chúng ta liền cùng nhau hành động. Trên người ngươi có vấn đề, bọn họ tuyệt đối muốn nhằm vào ngươi. Lúc nàng kéo Vũ đại tiểu thư, xích lại gần đối phương thấp giọng nói. Rất nhanh đã có nha hoàn tới hầu hạ, vì thế nàng nói xong liền không tiếp tục đề tài này nữa. Vũ đại tiểu thư đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo có chút khẩn trương. Nàng gật đầu với Kiều Diệp, ê được. Kiều Diệp nói trên người nàng có vấn đề, nàng không rõ là cái gì nhưng ca ca đã dặn dò, nói tới tham gia yến hội, người duy nhất nàng có thể tin được chính là Kiều Diệp, cho nên lúc này nàng mới tin tưởng Kiều Diệp, chỉ là có nha hoàn đứng ở sau lưng, lại lục tục có người ngồi xuống, nàng liền không tiện hỏi kỹ, nhưng lại từ trong lời nói của Kiều Diệp, suy nghĩ đến một chút ý tứ, ví dụ như có nha hoàn có thể sẽ hắc bẩn quần áo của bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi đổi, mà trên đường đi thay quần áo sẽ xảy ra chút chuyện gì thì khó mà nói, quả nhiên. Mẹ kế của nàng và Tiêu phu nhân đều không có lòng tốt, yến hội rất nhanh được bưng lên từng món ăn. Sân viện hậu viện bên này rất lớn, chẳng những bày yến hội, phía trước còn dựng một cái sân khấu, gánh hát bắt đầu lên sân khấu hát hí khúc. Các phu nhân tiểu thư, có thể vừa ăn vừa xem kịch, sau khi ăn xong, thu dọn yến hội xong, lại đổi thành ghế, mọi người ngồi tiếp tục xem kịch, yến hội đã chuẩn bị xong, bắt đầu cho mỗi người một phần chè. Một nha hoàn bưng khay đi về phía hai người Kiều Diệp. Vừa đi đến trước mặt, không cẩn thận đột nhiên giẫm phải làn váy của mình. Tiếp theo đánh về phía Kiều Diệp và Vũ đại tiểu thư bên này. Kiều Diệp nhanh tay lẹ mắt kéo Vũ đại tiểu thư lên, tránh đi nha hoàn ngã tới nhưng chè trong khay lại hắt ra ngoài, dính không ít lên người Vũ đại tiểu thư. Nha hoàn thấy thế trên mặt lộ ra hoảng sợ, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nô tỳ không phải cố ý, kính xin phu nhân cùng tiểu thư tha thứ. Một bộ dạng giống như là gấp muốn khóc, cũng bởi vì chuyện này. Tất cả các phu nhân tiểu thư ở đây đều nhìn về phía bên này, Kiều Diệp và Vũ đại tiểu thư còn chưa mở miệng. Vệ Phong Hoa lại lạnh mặt, người nói không phải cố ý, ai tin chứ, thật sự là buồn cười, vừa rồi ở trong hoa sảnh, phu nhân các ngươi gây sự với con gái ta chưa thành, cộng thêm trước đó ta đã nghe nói, Tiều phu nhân nói không thích Vũ đại tiểu thư. Trước đó không thành công, hiện tại lại muốn dùng chè dội bọn họ, thế nào, đây là muốn hủy dung nhan nữ nhi của ta cùng Vũ đại tiểu thư sao? Trước đó bà đã nói chuyện với Tiểu Diệp Tử, bọn họ đều đoán được hôm nay Tiêu phu nhân và Ôn Hương Liên nhất định sẽ làm loạn, hiện tại thật sự dở trò, dĩ nhiên không thể cứ như vậy đi thay quần áo. Cái nồi này, Tiêu phu nhân không nhận cũng phải nhận. Mặc dù Vệ Phong Hoa nhìn nha hoàn nói nhưng tất cả mọi người nghe ra được, bà là đang châm chọc Tiêu phu nhân phân phó nha hoàn cố ý làm như vậy. Trước đó mọi người còn không có suy nghĩ nhiều nhưng sau khi nghe xong đều cảm thấy 8-9 phần 10 chuyện này là Tiêu phu nhân an bài. Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, Tiêu phu nhân không thích Kiều Diệp cùng Vũ đại tiểu thư, nhà hoàng liền trượt chân ngã xuống trước mặt bọn họ, còn đem chè dội lên người bọn họ, các nàng đưa tay sờ lên bát chè, thật đúng là rất nóng. Nếu như hắt lên mặt hoặc là trên tay, làn da mềm mại một chút, thật đúng là có thể bị phỏng, chẳng lẽ Tiêu phu nhân thật muốn hủy dung mạo của hai cô nương? Đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi và ác độc đi, chuyện Tiêu gia thiếu chút nữa đính hôn với Vũ gia, không ít phu nhân đều biết. Dù sao Ôn Hương Liên cũng nói với bên ngoài về việc này không ít, chỉ là lão phu nhân bá phủ lại không đồng ý, lúc này mới không thành. Cho nên Tiêu phu nhân chán ghét Vũ tiểu thư, mọi người đều biết là bởi vì nguyên do này. Chỉ là ghét thì ghét, muốn hủy dung mạo cô nương người ta, cái này thì quá mức rồi. Ngoại trừ phu nhân có quan hệ rất tốt với Tiêu phu nhân, những người khác đều sinh ra một tia chán ghét đối với Tiêu phu nhân. Vị này là người có tiếng tâm ngoan thủ lạc, đồng thời lòng dạ vô cùng hẹp hòi cùng thù dai. Mấy năm nay có không ít phu nhân tiểu thư bị bà ta thu thập, hiện tại lại ở trước mặt mọi người làm chuyện như vậy, cũng quá không đem mọi người để vào mắt. Tiêu phu nhân nghe Vệ Phong Hoa nói xong, sắc mặt thay đổi. Vệ Phong Hoa, ngươi đừng dội nước bẩn lên người ta lung tung. Bà ta lại hừ lạnh, Vậy ta quả thật không thích hai nàng nhưng cũng không đến mức phân phó nha hoàn cố ý làm loại chuyện này. Vệ Phong Hoa nhìn về phía bà ta, biểu môi nói, ngươi xưa nay nổi danh lòng dạ hẹp hòi, nếu không có phân phó nha hoàn làm như vậy, nàng dám không? Nha hoàn lóng ngóng như vậy, các ngươi đặt lên trên yến tiệc bưng thức ăn cho khách nhân, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, cái này hợp lý sao? Dù sao Tiêu gia các ngươi cũng không phải là loại tiểu môn tiểu hộ không có quy củ kia, bà lại chất vấn, đề Tiêu phu nhân, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn bắt lỗi nữ nhi của ta, có phải quá mức hay không? Dù sao bà cũng muốn ấn định là Tiêu phu nhân gây sự. Đương nhiên, vốn dĩ cũng không ngoan ngoãn đối phương. Tiêu phu nhân trầm mặt, ngươi và ta có thù, đương nhiên có chút chuyện liền ngoan ngoãn ta. Đây cũng không phải là ta phân phó, ta không nhận, bà ta chuyển đề tài nói, đời nhưng chuyện này đúng là nha hoàn trong phủ chúng ta sai, cho nên ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Tiếp theo lại phân phó với mama bên cạnh, người đâu, kéo nha đầu hấp tấp này xuống dưới phạt 30 trượng, kéo tới phía trước đánh, để đám người Vĩnh An quận chúa tận mắt chứng kiến kết quả. Bà ta vừa phân phó xong, nha hoàn quỳ trên mặt đất trực tiếp khóc lên, đột nhiên dập đầu với Kiều Diệp và Vũ đại tiểu thư, "Lệ phu nhân, tiểu thư, nô tỳ thật không phải cố ý, cầu xin các ngươi tha cho nô tỳ đi." Một màn này khiến cho Kiều Diệp cùng Vũ đại tiểu thư giống như là ác nhân khi dễ tiểu nha hoàn. Vũ đại tiểu thư lần đầu tiên đối mặt với cục diện như vậy, có chút bối rối. Sau đó nàng có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, không khỏi nhìn về phía Kiều Diệp, nha đầu này nhìn qua rất đáng thương. Nếu như bị phạt 30 côn, ít nhất nửa cái mạng cũng không còn, nhưng nàng lại không đồng tình nổi, dù sao hắc chè bọn họ xong khẳng định còn có chuẩn bị ở phía sau tính kế. Hơn nữa nếu không phải Kiều Diệp phản ứng nhanh chóng kéo nàng một cái, nói không chừng chè nóng hổi này sẽ dội lên mặt hoặc trên tay của nàng. Nếu bị phỏng, có thể dung nhan sẽ không còn nữa, vừa rồi chè hắt lên y phục của nàng, cách y phục nàng cũng cảm thấy nóng. Chè này mà trực tiếp đụng chạm vào trên da thịt, ai biết sẽ nóng thành cái dạng gì, nha hoàng này nói không phải cố ý, nàng căn bản không tin. Hiện tại cầu bọn họ, nếu bọn họ không quan tâm, rất có thể sau đó sẽ bị người cố ý truyền, nói lòng bọn họ quá lạnh lùng. Nếu bọn họ cầu tình giúp nha hoàng, vậy lại như ý đối phương, cầm nhẹ thả nhẹ, chẳng lẽ bị tính kế vô ích? Cho nên hiện tại chính là hoàn cảnh lưỡng nan, Vũ đại tiểu thư có thể nghĩ đến, Kiều Diệp dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Về phần hoàn cảnh lưỡng nan, nàng cũng không cảm thấy có. Nha hoàng này vứt vấn đề cho bọn họ, nếu có thể được bọn họ tha thứ cầu tình, đối với đối phương mà nói là tốt nhất. Nếu bọn họ không quan tâm, vậy cũng có thể thuận thế bại hoại thanh danh của bọn họ, nhưng đối phương có thể vứt vấn đề cho bọn họ, vậy bọn họ vì sao không thể trả về một quân? Khờ. Kiều Diệp nhìn nha hoàn còn đang không ngừng dập đầu trên mặt đất, nàng vẻ mặt không hiểu mở miệng nói, "Ở đây là Tiêu phủ, ngươi hầu hạ không dễ phá hỏng quy củ, là Tiêu phu nhân trừng phạt đối với ngươi, ngươi dập đầu xin tha với chúng ta thì có ích lợi gì? Chúng ta cũng không phải chủ tử Tiêu phủ, càng bị Tiêu phu nhân không thích. Ngươi đây dập đầu với chúng ta cầu xin tha thứ, là muốn buộc chúng ta giúp ngươi cầu tình với Tiêu phu nhân sao? Nhưng cho dù chúng ta cầu tình, Tiêu phủ các ngươi quy củ nghiêm như vậy, cộng thêm Tiêu phu nhân không thích chúng ta như vậy. Không phải muốn ngươi họa vô đơn chí sao?" Lại ý vị sâu xa mà bổ sung, "Vì hiện tại chúng ta bất lực, ngươi chỉ là bị phạt 30 trượng. Nếu chúng ta mở miệng cầu tình, ngươi không chừng sẽ bị phạt 5-60 trượng đấy." Lời này khiến nha đầu đang dập đầu khóc ngơ ngác. Sao lại không giống với mama bên cạnh phu nhân dặn dò nàng ban đầu? Nàng ta bị Kiều Diệp kéo vào, bây giờ nên tiếp tục cầu xin bọn họ tha thứ, hay là nên làm thế nào đây? Mà Kiều Diệp không cho nàng ta cơ hội tiếp tục suy nghĩ. Nàng tiếp theo chuyển chủ đề, để lại nói, vừa rồi nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ kéo Vũ tiểu thư một cái, nói không chừng dung nhan của nàng đã bị ngươi hủy hoại. Nàng là đích xuất tiểu thư của bá phủ. Nếu bị ngươi hủy dung, về sau hôn sự sẽ bị chậm trễ. Đừng nói là ngươi, ngay cả phu nhân các ngươi cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Cho nên ngươi thay vì lấy lui làm tiếng dập đầu cầu xin, hô hào cầu xin tha thứ lại muốn bức bách chúng ta. Còn không bằng thật tốt cầu tình với phu nhân nhà các ngươi, xem bà ta có thể nể tình hôm nay có nhiều khách nhân như vậy mà tha cho ngươi hay không. Với tính tình của Tiêu phu nhân, vậy khẳng định không thể tha, tuyệt đối phải biểu hiện ra quy củ của Tiêu phủ trước mặt mọi người, rằng chuyện này không phải bà ta sai khiến, vì vậy sẽ càng nặng trách phạt nha hoàng này. Nha hoàng này đã muốn cố ý bức bọn họ. Được thôi, vậy nàng liền thành toàn cho nàng ta đi. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì chuyện mình đã làm. Nha hoàng này đầu tiên là cố ý ngã sấp xuống, dùng chè hắt bọn họ. tiếp theo còn cố ý bức bách bọn họ, vốn đã không có lòng tốt. Mặc kệ có phải Tiêu phu nhân phân phó hay không, tính toán cùng ác ý đối với bọn họ cũng không phải là giả. Bị người xúi dục giết người, chẳng lẽ không phải là phạm pháp, cho nên nàng không thể mềm lòng và đồng tình. Phải trách phạt như thế nào, là chuyện của Tiêu gia, có quan hệ gì với bọn họ, các nàng không trúng kế, chỉ xem Tiêu phu nhân cùng nha đầu này làm sao chu toàn chuyện này, cũng biểu hiện ra một loại cường thế với các vị phu nhân tiểu thư, nàng cũng không phải là mềm lòng dễ bắt nạt. Sau này ai muốn bắt chẹt nàng, phải suy nghĩ kỹ càng, Kiều Diệp phản tướng một quân như vậy, khiến cho phu nhân tiểu thư ở đây bất ngờ, đồng thời phát hiện nàng phản ứng thật đúng là nhanh, đã không tha thứ, cũng không cõng cái nồi này. Tính tình càng cứng rắn, không thiệt một chút nào, người vốn dĩ còn muốn giúp đỡ Tiêu phu nhân, nịnh nọt bà ta mà phản bác Kiều Diệp, lúc này không khỏi bỏ đi ý niệm, Kiều Diệp này tính tình cùng tác phong làm việc rất cường thế, phản ứng nhanh còn rất biết nói chuyện, không tiện hạ thủ, vẫn là thôi đi. Đừng để lấy lòng không thành, ngược lại còn khiến người ta chán ghét. Mà nha hoàng này đột nhiên nói như vậy, sau khi nghe xong ý của Kiều Diệp, mọi người cũng phản ứng lại. Đây là cố ý bức bách hai người Kiều Diệp làm lựa chọn. Chọn không tha thứ sẽ lộ ra tâm lạnh lại tính toán chi ly, trước đó còn có thể cố ý bại hoại thanh danh hai người Kiều Diệp. Chọn hỗ trợ cầu tình, lại lộ ra tính tình quá mềm yếu không đảm đương nổi. Chọn như thế nào cũng không đúng. Sợ cũng là một tay Tiêu phu nhân an bài. Chỉ là Tiêu phu nhân hẳn là không nghĩ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.